đem tiền đặt cọc nghĩ cách đều còn cấp người mua, không quan tâm đến gì thời điểm đều đến nói tín dụng. Chương 417 sợ hãi, canh 2. May làm Nhậm Công tín xuống đài. Bằng không liền trước mắt tình huống này, làm gì đều cần phải có Lý Chính phối hợp, chỉ một cái bảo thư là có thể vây khốn bọn họ tay chân. Cũng may ở ăn tiết trước kia trận, Mã Lao Thái liền cùng trong thôn mấy nhà nhà giàu bà nương quan hệ chỗ hỗn hợp, gặp mặt liền nói lời nói, có như vậy chút mặt mũi tình. Trước có Tống Phú Quý, sau có Mã Lao Thái. Bọn họ này đám người, tuy rằng vài lần cùng Nhậm ra thôn thôn dân lượt mặt, gặp mặt cũng không thế nào nói chuyện, nhưng là có này hai người ở trong thôn nhân duyên rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Tìm người bảo đảm thư ra cực kỳ thông khoái, cũng không như vậy sợ hãi sau lưng có người khuyến khích hư bọn họ. Mặc dù như vậy, Tống Phúc Sinh cũng ở trong lòng cân nhắc. Tới rồi ra liền phải dặn dò bọn nhỏ, không chuẩn lại đi mặt băng chơi đùa, không chuẩn cười to, hủy bỏ hết thể hoạt động giải trí. Đừng ở chỗ này mấu chốt thượng, xuất hiện phạm nói hành vi. Kia nha dịch nhưng nói, 30 hộ liên danh liền có thể cử báo. Cử báo thành công một nhà, liền có thể miễn cử báo giả ra một người bị trinh lao dịch danh lạch. Mà bị cử báo kia hộ, bởi vì biểu hiện không tốt, sau này trinh lao dịch liền nhiều ra 3 danh lạch. Trong nhà nếu là không đủ 3 tráng lao động, liền từ họ hàng gần chọn, đường ca đường đệ thượng, nói trắng ra là chính là ở 9 trong tộc chọn, chỉ định sẽ làm ngươi chạy không được, ba nha. Trở về a. Ai, sẽ câu đối nột Tống Phúc Sinh lại không phải không yêu phản ứng thôn dân hình tượng, ai cùng hắn chào hỏi, hắn đều hướng người gật đầu. Sẽ câu đối, chiếc đèn lồng màu đỏ. Một đường đi, hắn một đường cùng người ta nói hai câu, trong lòng ngực xùy nóng hầm hập tân ra lỏ tìm người bảo đảm thư. Đại bạch bàn đàn bà nhìn đến Tống Phúc Sinh đánh bờ sông quá, đang muốn há mồm. Tống Phúc Sinh liền chủ động nói, bạch tẩu tử, nhà ngươi kéo ma con lửa phía trước chắn vải đỏ cũng chết đi. A, đối với lần đầu tiên chủ động chào hỏi Tống Phúc Sinh, đại bạch thực ngạc nhiên. Kinh ngạc qua đi, liền vỗ đùi, ai? Đại bạch kiểm thượng buồn đều lộ cười, lại nghĩ tới bà cùng nàng nam nhân mới vừa xách nàng lỗ thai cố ý dặn dò không được cười, vội vàng nghẹn hồi. Nàng là nhấp miệng, ngạnh sinh sinh áp xuống tươi cười. Không cho cười, lại không biết nên cùng Tống Phúc Sinh lại nói chút gì, chỉ có thể xoay người liền tiến viện. Cấp con lửa tử vải đỏ triệt hạ đi thôi. Ở đại bạch bản đàn bà trong lòng, 30 hộ liên danh cử báo việc này quá tổn hại. Lớn như vậy cái thôn, một cái trong thôn ở, quanh năm suốt tháng, ai cùng ai không quay quá miệng. Nàng liên hòa hảo mấy chục hộ quay quá miệng. Kỳ thật trong thôn các gia cũng đều cùng đại bạch tưởng giống nhau. Nhất bị dọa phá gan chính là Nhậm Công Tín. Hắn bệnh mới hảo chút, lại kém chút dọa vượng. Đại nhi tử Nhậm Tử Xanh đi thiêm bảo thư còn không có hồi, Nhậm Công Tín liền một đầu tải tới rồi trên giường đất. Nhậm Tử Cửu cùng Nhậm Tử Ngạo vội vàng hỏi, cha, ngươi đây là bởi vì điểm nhi gì, vừa nghe là có thể đoán được là triều đình có đại sự xảy ra nhi, sao còn có thể cho ngươi dọa thành như vậy? Hư, hư. Nhậm Công Tín sợ tới mức không nhẹ, cấm người trong nhà tại đây mấu chốt suy đoán bất luận cái gì triều đình sự, một chút cũng không chuẩn đề. Chờ hai người bọn họ nhi tử nhấc tay thề bảo đảm lại không dám đoán mò chắc sau, Nhậm Công Tín mới đánh héo nói nhi, 30 hộ là có thể liên danh, hà bờ bên kia liền chiếm 15 hộ, hơn nữa Nhậm Vưu Kim cái kia lao đông tây, hắn lại khuyến khích khuyến khích. Nhậm Tử Cửu, Nhậm Tử Ngạo. Xong rồi, hai người bọn họ cũng đi theo tâm hoảng hoảng. Kia đám người không thể đi. Không thể, ai có công phu phản ứng các ngươi? Tống Phúc Sinh tới rồi ra. Nên đón hắn chính là bộ tốt hai đài xe bò, cùng mang theo ra hỏa cái 20 mấy danh tráng lao động. Này thật đúng là trưởng thành. Gặp chuyện ái khóc sướt mướt, trước mắt có thể nghẹn lại, biết khóc vô dụng. Vốn là không yêu đoán trời trách đất hắn tử, càng là biết gặp chuyện trước hết nghĩ biện pháp giải quyết. Tống Phúc Sinh lão đại vui mừng. Tống A ra đem các trang có trăm lượng túi đưa cho Tống Phúc Sinh, bàn nha nói rất đúng, nếu có thể đi vào thành, lấy này đó tiền bạc đều mua lương. Chương 418 tâm chợt lạnh. Tống Phúc Sinh vào nhà đổi thân xiêm y rỉ. Chính ăn Tết, này chiều cao bảo chỉ định là không thích hợp đánh xe, mua lương linh tinh. Bên ngoài từ hôm qua khởi liền bắt đầu hạ tuyết, mai cho đến hiện tại cũng không đỉnh, nhiệt độ không khí cực thấp. Muốn thay đại áo đông nhị quần đông, khấu thượng ngũ đông tử. Một bên thay quần áo một bên hỏi, khuê nữ đều nói gì. Tiền bội anh đang ở lót từ đầu giường đất thượng mang tới nóng hổi miếng độ dày, cấp Tống Phúc Sinh lót thượng, nghe vậy nói. Nói nhưng nhiều. Cùng nàng thái gia ra nói phân hai bước đi. Đính đi ra ngoài tương ớt cùng bánh kem, toàn bộ đình công. Dự định ta tương ớt tiểu lầu trước mắt gì dạng không biết, đính đi ra ngoài bánh kem càng là đừng làm, vô dụng, người mua chỉ định càng hy vọng có thể lui tiền. Loại này thời điểm, tặng lễ không thể tặng lễ, khai yến hội cũng không dám khai, yếu điểm tâm gì dùng. Ta tội gì thế nào cũng phải tránh nhân ra hối hận đính bánh kem kia phân tiền. Hung chi liền sợ cố sức làm tốt, nhất hư kết quả là đưa không đi vào thành, đến lúc đó còn phải đáp tiền vốn. Tống Phúc Sinh gật đầu, khuê nữ quyết định đối. Ớt cay còn hảo thuyết, kia ngoạn ý không sợ phóng, điểm tâm nếu là đưa không đi vào, làm không, tổng không thể tự mình ăn, chi bằng lui tiền bất lo. Tiền bội anh cũng gật đầu tiếp tục nói. Ta cũng là như vậy khuyên lão thái thái. Còn hành, đến nói lão thái thái sắc thật so người khác càng muốn đến khai. Người khuê nữ còn cùng nàng thái gia ra nói, trước lấy nhà nước 200 lượng đi thử thủy mua lương thực. Khuyên nàng thái gia ra, thừa dịp phía dưới các thôn đại bộ phận người đều không thể vào thành, chúng ta có cái mua bán lấy cớ có lẽ có thể trà trộn vào đi, không quan tâm giá rất cao, đều mua hồi tuần lên. Nếu là chờ tháng riêng 16 các thôn dân đều có thể vào thành, chỉ sợ đến lúc đó lương giới sẽ càng cao, còn có khả năng sẽ mua không. Thật có đại sự xảy ra, nha môn liền sẽ không chế lương. Này đối với chúng ta này đám người tới giảng, tháng riêng 16 phía trước, là tồn lương tốt nhất cơ hội. Tống Phúc Sinh không thể không nói, khuê nữ cùng hắn không như mà hợp. Vốn tưởng rằng về đến nhà đến vô nghĩa một phen, kết quả khuê nữ toàn cấp an bài xong rồi. Nàng cha, thật là hoàng thượng hoặc là yến vương không lạc. Tống Phúc Sinh một bên hệ khẩn dây dậy một bên vội vàng trả lời, yến vương khả năng tính tiểu, rốt cuộc hắn số tuổi tiểu. Quân phụ, con dân, phụ vong, toàn dân mới để tang, ứng chính là hoàng thượng. Hoàng thượng đây là chết vào bệnh tim đi. Này cũng quá đột nhiên. Tống Phúc Sinh mũ đông tử một khấu, nhỏ giọng nói. Hắn có chết hay không, lan lộn chúng ta để tang không quan trọng, ta liền sợ sau này càng không ăn không uống. Hãy chờ xem, các vương gia liền chờ hắn chết, yến vương chỉ cần tại đây mặt dám đăng cơ, các lộ vương gia liền dám nói yến vương giả mạo chỉ dụ vua xoán vị. Làm không hảo còn sẽ nói cha chính là Yến Vương hại chết. Biết vì sao phong thành sao, không quan tâm cái nào niên đại, ra đại sự, trước buộc chặt dư luận, bất luận cái gì tin tức không được loạn truyền, ta đoán làm không hảo Yến Vương đang ở ma chảo, hẳn là rất đột nhiên. Chúng ta sợ là sợ ở, nếu là thật đánh lên tới, sau này đừng nói không có tiền mua lương, chính là có tiền cũng mua không, toàn bộ cung cấp tiền tuyến. Tam Nhi Nha Mã Lao Thái Túm mở cửa, khăn trùm đầu tử cũng mang hảo. Lão thái thái mang theo điểm tâm tiền trả trước, muốn cùng Tống Phúc Sinh cùng nhau vào thành, Tống Phúc Sinh không ngăn đón. Một là lui tiền đặt cọc trướng, chỉ có Mã Lao thái nhất rõ ràng, nhị, có lẽ nàng nương qua lại xuất nhập cửa thành, so với hắn nhận thức người còn nhiều. Lão thái thái lẩu lời nói, khắp nơi nhìn nhìn, một phen túm chặt Tống Phúc Sinh tay, trong chốc lát cùng xe người nhiều, nương liền trước mắt cùng ngươi nói. Tam Nhi, nương cùng bàn nha tuần vàng, ngươi đợi chút tới rồi trong thành, đừng không dám xuống tay mua lương, 200 lượng mua xong, ta này còn có. Tống Phúc Sinh xua tay, nương, lúc này ai dám bán ngươi 200 lượng tiền bạc lương thực. Chính là trong nhà khai tiệm lương tử, trong nhà có lão nhiều thân thích, ai đều không phải ngốc tử, đều đến trước cố chính mình. Ta có thể mua hồi 100 lượng lương thực liền không tồi không tồi, ngươi tự mình trước đem vàng phóng hảo đi, lại nói ta cũng có tiền bạc. Hôm nay thuần là đi dò đường. Trên đường, Tống Phúc Sinh một đường đánh xe, làm sớm nhất xuất phát, lại ở nửa đường đã bị Nhậm Tử Xanh ra mấy đài xe ngựa vượt qua. Nói cách khác, so với bọn hắn mau gấp đôi. Tống Phúc Sinh vốn tưởng rằng chờ bọn họ này đám người tới rồi, Nhậm Tử Xanh kia toàn ra hẳn là đã sớm vào thành, nhưng mà cũng không có. Phụng Thiên thành cửa. Bài lão nhiều xe ngựa, Nhậm Tử Xanh ra xe ngựa xếp hạng mặt sau. Tất cả đều là cái gọi là kinh quan bái, này đó buồn ở Phụng Thiên Thành làm quan, đều bị ngăn ở ngoài cửa. Tống Phúc Sinh trong lòng thẳng lạnh. Hơn nữa dùng thủ thành quan binh nguyên lời nói chính là, thiếu bắt ngươi quan mũ áp người, chính là quốc công phủ trở về thành, cũng đến một đám thẩm tiến. Chương 419 vào không được ra không được, canh một. Cổ xưa cửa thành trước, hai điều thật dài đội ngũ, đều nhìn không tới cuối. Liên oán cổ đại đi ra ngoài quá lao lực. Không chỉ có trang chủ tử, trang ăn mặc, trang uống, trang dùng, lại còn có muốn trang hảo chút nô buộc. Chỉ một nhà chiếc xe liền sẽ bài xuất đi rất xa. Mà cửa lúc này bài hảo chút ra, nửa ngày không dịch một bước. Ô áp áp dưới bầu trời, lại bay đầy trời lại tuyết, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Các gia quản gia cùng gã sai vặt, thường xuyên đi tới đi lui với cửa thành cùng đội ngũ chung, mũ thượng không một lát liền sẽ biến bạch. Ngày thường, những người này nương chủ tử quang bên ngoài hành tẩu có vài phần thể diện, lúc này lại một đám câu lụ eo, không màng hình tượng hai tay cắm vào nón tụ, đông lạnh đến hận không thể đoàn thành cầu. Chỉ chạy một cái qua lại, vì hỏi một câu tin chính xác nhi, cái mùi đánh giá đều bị đông cứng. Tống Phúc Sinh cũng bài có nửa canh giờ, trong tay dùng để đương túi trường nóng túi nước sớm đã băng lạnh lẽo. Hôm nay thời tiết, dùng mã Lao Thái nói chính là, lãnh tà hồ. Lao Thái Thái chính là ngày ngày đi tới đi lui đưa điểm tâm, sớm luyện liền một thân gió thổi tuyết đánh hồn không sợ tinh thần, lại cũng nói hôm nay phá lệ lãnh chịu không nổi. Thả Lao Thái Thái có chút hối hận, không nghe tiểu cháu gái lấy chậu than tử. Lúc ấy nàng tổ tôn hai đối thoại là cái dạng này. Mãi, lấy chậu than tử, cửa xếp hàng thời điểm nướng sưởi ấm dùng. Ở cửa thành kia sinh hoạt nào? Xếp hàng nướng cái gì hỏa? Kia vạn nhất không cho tiến, từng hàng đến trời tối đâu. Ta phi phi phi phi phi, ngươi nhưng bái nói lạc, ta vốn dĩ liền nháo tâm ba kéo. Nhìn nhìn lại trước mắt, này thật đúng là chiếu cháu gái lời nói tới, nhìn như vậy. Những cái đó làm quan làm không hảo phải từng nhà bài đến trời tối, càng không cần để chúng ta này đó lao nông. Tống Phúc Sinh nhấc lên rèm cửa, nương, xuống xe. Làm gì đi? Không thể như vậy chờ đợi, đi cửa thành nghe mấy lỗ thai cũng so ngồi này cường. Chính là mới kêu xong lời nói, không cho loạn đi. Tống Phúc Sinh trước nhảy xuống xe, đến gì thời điểm quy củ đều là chết, người là sống. Không cho bọn họ này đó bình dân áo vải loạn đi. Làm tử thủ xếp hàng, những cái đó quan gia gạ sai vặt lại đông một chuyến tây một chuyến không nhẹ lan lộn. Cao Thiết Đầu cùng Đại Lang cũng xuống dưới, Tống Phúc Sinh lại xua tay nói, hai ngươi đừng đi theo đi, Cao Thúc, Quách Lão Đại, hai ngươi cùng ta đi. Làm ta nương cùng Cao Thúc đi đầu, số tuổi đại người đến cửa thành, ít nhất không thể đi lên liền bàn tay phiết tử, dù sao cũng phải dung nói một câu. Tống Phúc Sinh một tay kéo lấy mã Lao Thái, một đường đón phong tuyết hướng cửa thành đi bộ. Trung gian nghe được hảo chút ra đều sốt ruột vào thành. Làm gì mua bán đều có. Khai xưởng ép dầu, khai trà trang, còn đều là làm hơi đại mua bán nhân ra đâu. Hẳn là đều nghe được tin nhi, không yên tâm trong thành cửa hàng, đại niên mùng một toàn đổi hồi. Đi rồi hơn phân nửa khi, mã Lao Thái mới hậu chi hậu giác phát hiện, kia không phải Nhậm Tử Xanh ra sao. Vừa lúc Tạ Văn Tuệ chính vẻ mặt không kiên nhẫn vén rèm lên ra bên ngoài nhìn, nhìn thấy mã Lao Thái. Lão Thái Thái suy nghĩ đều nhìn chứ, ánh mắt đều đối thượng, liền lên tiếng nói, em à, nhà ngươi mới bài đến này à. Tạ Văn Tuệ xẻo liếc mắt một cái Lão Thái Thái, vung mảnh, làm như một bụng khí. Mã Lão Thái bị nhi tử lôi kéo đi, biên quay đầu lại chừng Tạ Văn Tuệ màn xe biên ở trong lòng mắng, trang ngươi mãi mãi cái chân, thật như bức ngươi nhưng thật ra hào hào xôn sao liền vào thành A, ai cũng không dám cả ngươi, tính ngươi liệu tính, bài ngươi tôn tử cái đội. Tam Nhi, cái kia Nhậm Tử Xanh là cái mấy phẩm quan? Chính thất phẩm. Hán đại, huyện lệnh lao gia đại. Không sai biệt lắm, hắn là đô sát viện đều sự. Cao Đổ Tể lao đem lông mày đôi mắt thượng tuyết, đi theo tò mò hỏi, đô sát viện là quản gì? Tống Phúc Sinh lười đến tế giải thích, mấu chốt giải thích nhiều, bọn họ này đám người cũng nghe không hiểu. Chính là hắn không sợ bị người cáo, liền như vậy cái chỗ ngồi. Nghe nói cũng là mới thăng lên tới. Trước kia là chùa Quang Lộc phía dưới một cái tiểu đầu mục, chùa Quang Lộc chính là quản lý thức ăn chỗ ngồi, phía dưới lao nhiều người, cho nên hắn có thể cho hắn cha đáp thượng tuyến sao, thu gà thu vịt, phàm là làm phương diện này đều thuộc về một vòng tròn, đều nhận thức, có điểm nước luộc. Kia hắn hiện tại đương đều sự có nước luộc sao? Tống Phúc Sinh hơi lắc lắc đầu. Ở hắn xem ra, Nhậm Tử Xanh tương đương với kỷ ủy một cái tiểu cán sự. Này đến bao lớn án tử có thể tới bọn họ nơi đó đi. Tới rồi đô sát viện, thật muốn cầu người làm việc cũng cầu không đến Nhậm Tử Xanh trên đầu. Tiểu cán sự có thể giải quyết cái gì vấn đề, cũng chính là có thể nghe được chút tin tức thôi. Chỉ định là không bằng chùa Quang Lộc quản lý một ít nhập hàng việc nhỏ nước luộc đủ. Nếu là hắn, hắn liền chát tại hậu cần, thà rằng không thăng chức. cũng không nhất định thế nào cũng phải là chùa Quang Lộc, không cần đi đại nha môn khẩu, phàm là hậu cần này một khối, cùng bá tánh tiếp xúc, nước luộc đều đủ. Đương nhiên, trước mắt tình huống là, may hắn không phải quan, hiện tại ai cho hắn quan bạch đường, hắn đều không lo. Loại này bối cảnh hạ, Tống Phúc Sinh nghĩ thầm. Yến Vương làm thắng hành, làm không thắng, đổi chủ tử, này đó giác quan có kết cục tốt. Liên này, đều phải không tốt. Mặc dù nhà hắn là cái bình dân áo vải, sau này cũng không dám nói. Bởi vì nếu là truyền ra đi cùng quốc công phủ có liên lụy, đến lúc đó đổi chủ tử, có thể hay không cũng không buông tha nhà hắn. Sắc! Ngươi liền nói đi, lúc trước chạy nạn hướng nào chạy đi. Có loại cảm giác, hướng nào chạy đều không đúng. Bởi vì không quan tâm đi đâu, cuối cùng cũng sẽ ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, vì thống nhất làm lên. Lúc trước suy nghĩ nơi này có hoàng thượng, ít nhất có thể an ổn cái một vài năm, ít nhất làm cho bọn họ tránh chút tiền, có điểm của cải khiêng được lan lộn, kết quả mới mấy tháng. Ngươi liền nói hắn tam khẩu người đây là gì mệnh đi. Không ai hiểu biết Tống Phúc Sinh đáy lòng bất an. Tới rồi cửa thành, không chờ để sát vào, chỉ nghe xong mấy lỗ thai, Tống Phúc Sinh trong lòng liền càng bất an. Cửa thành chỗ đang ở thẩm chính là một hộ tứ phẩm quan to ra. Tứ phẩm nào? Tứ phẩm quan liền ở hiện trường, đều đã xuống xe, thế nhưng không có toàn bộ cho đi. Lý do, nô buộc không thể toàn phóng, nói không rõ ngươi nô buộc lai lịch. Mã Lao Thái đều nghe thấy kia gia phu nhân nói, năm đó tùy ta của hồi môn nha hoàn, nàng như thế nào liền thành nói không rõ. Tứ phẩm Lao gia đảo rất có chính sự nhi, suốt ruột vào thành vì hoàng thượng tận trung tận hiếu, tưởng mau chóng hồi nha môn, quan đến ngoài thành không rõ ràng lắm làm sao vậy. Tuy rằng trong lòng môn thanh, cũng nguyên nhân chính là vì môn thanh mới hoảng loạn. Không ở nha hoàn nô buộc sự thượng dây dưa, làm quản gia tốc tốc an bài không ra một đài xe, an bài này đó không bị cho đi tạm thời phản hồi quê quán ở nông thôn. Tiếp theo lại là một hộ quan lớn ra thân thuộc. Toàn bộ Phụng Thiên Thành có mấy cái quan lớn. Nhà này thân thuộc lại không phải cách đến rất xa, kia đều ở tại một cái trong phủ, vậy hẳn là người một nhà. Sau đó phô trương, liền luôn có người cảm thấy tự mình yêu, gì chứng minh cũng không mang đã bị vây thượng, cửa thành nhưng có hảo chút trận địa sẵn sàng đón quân địch binh tướng. Sợ tới mức kia ra cũng không dám kêu gào, lập tức mãn trong xe ngựa tìm quan lớn bản vẽ đẹp, tìm hết thảy bọn họ thật là thân thích chứng minh. Kết quả là không bắt người, thủ thành quan cũng tin. Kỳ thật Tống Phúc Sinh cảm thấy, thủ thành quan có lẽ đều nhận thức, nhưng là liền ở nơi đó trang không quen biết, làm đánh đâu ra hồi nào đi, hết thể ấn quy định đi. Liền như vậy khắc nghiệt. Lúc sau, vậy càng không cần phải nói, vô pháp chứng minh nha hoàng gã sai vật chính là Phụng Thiên Thành, cho phép này đó làm quan vào thành, không bỏ những cái đó cái gọi là thân phận không rõ. Ai? Các ngươi mấy cái làm gì? Tống Phúc Sinh lôi kéo Mã Lao Thái lập tức lui về phía sau vài bước, làm phía trước khai xưởng ép dầu kia ra đi đầu. Đi theo Tống Phúc Sinh phản ứng cực nhanh còn có mặt khác mấy nhà Phụng Thiên Thành khai cửa hàng. Xưởng ép dầu lão bản tả nhìn xem hữu nhìn xem, hắn vừa rồi nhìn náo nhiệt rõ ràng không phải xếp hạng đệ nhất hảo. Chỉ có thể căng ra đầu nói, quan gia, tiểu nhân là này trong thành khai xưởng ép dầu, xin hỏi ngài, bao lâu có thể thẩm chúng ta a? Đi đi đi. Vào thành sốt ruột đương trị đều thẩm bất quá tới, từ đâu ra hồi nào đi, không nghe được truyền lệnh. 16 trước, khai cái gì cửa hàng? Nhưng, tiểu nhân, kia cửa hàng, Tống Phúc Sinh đã lôi kéo Mã Lao Thái đi rồi. Được, vào không được, tại đây bạch ai đông lạnh, đầu 3 ngày tiếng gió chỉ định khẩn. Cũng không biết đồng giao chấn từ tỷ phu Điền Hỷ phát mang kia đội thế nào. Mã Lao Thái ngồi trên xe bò. Nhìn đến Tam Nhi thật đem xe bỏ quay đầu không bài hảo, trong lòng miêu chảo cào. Này làm sao nha, ta trước mắt đã không suy nghĩ 16 trước bán hay không điểm tâm, ta liền nhớ thương trong thành nếu là đi lui tiền trả trước, xem ta cửa hàng đóng lại, có thể hay không tạp cửa hàng nha. Cùng lúc đó, trong thành không khí so cửa thành ngoại còn khẩn trương. Bảo Châu cùng Đại Đức Tử bị tuần tra binh gọi lại để ra nghi vấn. Hồi quan gia, chúng ta chỉ là muốn đi trong tiệm dọn dẹp một chút. Không được đem đèn cầy đỏ linh tinh thu hồi tới sao. Chương 420 đua nhân phẩm, canh 2. Tiệm điểm tâm trước cửa. Bảo Châu một tay chống nạnh, một tay chỉ vào người tuyết nhữ mày nói, đây là cái nào bướng bỉnh hải tử làm, giả đường hồ lô cũng cấp trộm đi. Liên như vậy chưa thấy qua ăn. Đại đức tử không rảnh lo mở khóa, vội vàng chạy tới túm đem muội muội. "Ca, ngươi xem nha, ngươi túm ta làm cái gì? Hảo hảo cái người tuyết cái mũi không có, đường hồ lô cũng." "Hảo đi." Bảo Châu nhắm lại miệng. Bởi vì phố đối diện, nha dịch đang ở múa may nàng giả đường hồ lô một đường đi một đường kêu gọi nói. "Trung phố các gia cửa hàng đều cho ta nghe hảo. Bắt đầu từ hôm nay, cấm nhạc, cấm đồ tể. Nam nhân không chuẩn cạo đầu, nữ nhân không chuẩn sát phấn hồng. Cấm nhưng nhiều. Từ đại niên mùng một hôm nay bắt đầu liền đình chỉ gả cưới, đình chỉ trừ chiến tranh tương quan ngoại hết thể trọng đại công trình xây dựng, kia kêu bất động thổ. Đương nhiên, đối với ba cánh cùng thương gia tới giảng, chính là trong nhà không thể xây nhà, không thể sửa nhà, cửa hàng trang hoàng cũng không cho. Tỷ như bàn ghế bày biện, trước kia cái dạng gì, về sau ở lệnh cấm trong lúc nhất định phải bảo trì cái dạng gì, không thể nói điều một điều phương vị đổi một đổi vật khí, không thể. Lại nói đều như vậy, khai cửa hàng bọn thương gia chỉ cảm thấy, nào còn có cái gì vận khí đang nói. Có thể dự kiến, lệnh cấm trong lúc đừng nói mua hóa đi tiểu lầu ăn cơm linh tinh, chính là mặt đường đi lại người đều sẽ rất ít rất ít. Còn không được thân xuyên màu sắc rực rỡ, túi tiền túi thơm phải chú ý, nữ nhân ra liền một cây màu sắc rực rỡ dây buộc tóc cũng không cho mang. Đánh cuộc, phiêu, rượu, càng là ai dám chạm vào, liền lập tức ấn đại bất kính luận xử. Thật dài chung trên đường. Nhiều lần liền nhau, lớn nhỏ cửa hàng, mấy tầng lâu đều có, hảo chút ra. Này trung tâm trên đường mọi nhà sau lưng đều hận không thể mặt trên có người, lúc này lại không một người dám ngoi đầu ra tới dò hỏi, cấm bao lâu. Liền càng không cần phải nói mặt khác mặt đường thượng cửa hàng tử, càng là gì lời nói cũng không dám hỏi. Nha dịch niệm một cái, liền gật đầu một chút, ghi nhớ với tâm, không dám hành sai nửa bước. Ở tại Phụng Thiên Thành, thiên tử dưới chân, đến nói các ba thánh đối chiếu địa phương khác người mẫn cảm độ cao hơn rất nhiều. Từng nhà từ bị người không thể hiểu được chắt toái đèn lồng màu đỏ liền đã đoán được, hoặc là hoàng đế băng hà, hoặc là xuất hiện như núi băng giống nhau kịch liệt, núi cao sập quốc nạn việc mới có thể như thế. Cho nên sao có thể sẽ ngoi đầu hỏi cấm bao lâu? Muốn thật là trong nhà quân phụ cũng chưa, cha đã chết, hỏi gì thời điểm mới có thể cưới vợ hưởng lạc, nay không phải tìm chết sao? Dù sao chính là cấm bái, gì thời điểm không cấm, chỉ định có thể cho thông chi. Đây là ai ra, cái kia bảng hiệu. Nha dịch múa may đường hồ lô hỏi. Đại đức tử đem Bảo Châu lại hướng phía sau lôi kéo, dùng thân thể ngăn trở muội muội một nửa sau mới trả lời. Đại nhân, xin hỏi bảng hiệu làm sao vậy? Làm sao vậy? Kia mặt trên lão thái thái phấn đầu khăn, phấn. Còn cười đến cùng hoa cải dầu dường như, kia có thể hành. Đại đức tử. Thiếu nhân này liền trích, dẫm cây thang. Đại đức tử đem bảng hiệu tháo xuống, Bảo Châu ở dưới tiếp. Hai anh em đem bảng hiệu ôm vào trong tiệm sau, Bảo Châu giặt sạch khăn, cẩn thận mà sát. Tiểu nha đầu một bên thở dài, một bên cấp mã lao thái sát sạch sẽ. Ca, cửa thành không cho chúng ta tới gần, ngươi nói nhậm ra thôn trước mắt hiểu không hiểu được. Ca, vừa rồi hai ta hướng tề phủ kia mặt đi, không đợi qua đi đâu, đã bị ngăn lại. Ngươi nói tam tiểu thư các nàng trước mắt đang làm gì đâu? Còn có quốc công phủ. Đại đức tử đang muốn đáp lời, vừa nhấc đầu nhìn đến một người ăn mặc thập phần mộc mạc phụ nữ đẩy cửa tiến vào. Ta là tới lui tiền bạc, tại đây đính hai hộp điểm tâm tưởng lui. Lui. Phụ nữ túm Bảo Châu một đôn cầu. Nói nàng cũng là không có biện pháp, trong thành người đều hiểu được này trong tiệm điểm tâm quý, nổi danh, tặng người có mặt. Nàng mới vì phu quân tiền đồ đi hiệu cầm đồ đương tự mình châm bạc tử, lại không nghĩ rằng. Nay cũng không thể tặng lễ, từ nghe được tin nhi liền vẫn luôn đang chờ mở cửa. Cho nên, có thể hay không cấp lui. Ngươi xem, đính chính là ngày mai mới đến lấy, ngươi nói cho một tiếng cũng đừng làm, từ bỏ, cũng không chậm trễ gì không phải. Bảo Châu xem xét mắt nàng ca, căn bản liền không bị phụ nữ thuyết phục. Cái gì gọi là không chậm trễ gì? Trong nhà vây không khó khăn căn bản cùng các nàng nói không. Mua phía trước tưởng gì? A, phu quân của ngươi cho người ta đưa không được lễ liền tưởng lui, không kia đạo lý. Nhưng nàng lo lắng ngày mai mãn mãi mãi vào không được thành, nàng lại ra không được thành, vô pháp đi nhậm ra thôn lấy hóa. Bảo Châu nghĩ nghĩ, hỏi nhân gia, ta sao chưa thấy qua ngươi? Là ta phu quân tới đính. Đều đính cái gì, phân biệt là nhiều ít tiền bạc, ngươi nói cho ta nghe nghe. Bảo Châu trong tay không có đơn đặt hàng, căn bản không biết bán nhiều ít, bán cho ai, thu nhiều ít tiền đặt cọc, chỉ có thể dựa trá. Phụ nữ nhưng thật ra toàn nói được thượng. Bảo Châu cắn răng một cái, tự xuất tiền túi cấp lui tiền bạc. Chờ tên này phụ nữ đi rồi, Bảo Châu đang ở lầu 2 đem trên mặt bàn hoa đều thu hồi tới, mới mẻ nhan sắc đệm dựa thu hồi tới, cái nói chuyện vợ kinh đường một vải đỏ thu hồi tới. Trước mắt làm tự tra, trong chốc lát nha dịch còn muốn vào tới kiểm tra. Chờ nhân ra kiểm tra, nếu là còn không phù hợp quy chế, liền trực tiếp tịch thu. Dưới lầu lại tới nữa hai phân lui hàng. Bảo Châu cùng Đại Đức Tử liên tiếp cấp lui tiền. Đảo đều là tán hộ, thuộc về cái loại này tiểu dân chúng tới trong tiệm đính điểm tâm lại tới lui, hai anh em trên người tiền bạc tạm thời còn đủ. Bất quá, Đại Đức Tử cùng Bảo Châu thương nghị một phen, ngày mai cần thiết hai bước đi. Trước tiên tìm kiếm sờ tận lực tới gần cửa thành, hỏi thăm hay không nhường ra thành, cũng thám thính một chút có phải hay không ngoài thành chính là hoàn toàn không cho vào. Bước thứ hai là, ngày mai hai anh em đem giấu ở ra giường đất trong động tiền bạc đều mang lên. Lúc này mới tới mấy phân bình dân áo vải lui tiền lui hàng, nếu là những cái đó nhà giàu chọn mua tới lui hàng, kia mới là nhất phí tiền. Cũng không biết hắn hai anh em điểm này số dư có đủ hay không, hy vọng những cái đó nhà giàu chọn mua có thể vội đến không rảnh lo tới lui tiền cọc đi. Cùng lúc đó, đồng giao trấn bộ đầu Thể Minh, mang theo 6 gã nha dịch, vừa lúc tuần tra đến đồng giao trấn Mã Lao Thái chi nhánh nơi này. Nhìn đến thủ hạ tún xuống ngựa Lao Thái bảng hiệu liền phải hướng trên mặt đất ném, Tề Minh tiến lên ngăn lại, không làm đem bảng hiệu tạp lạn ném. Kỳ thật cũng không trách bọn họ là có quy định. Hết thể không phù hợp quy chế toàn bộ chết rớt, ném có khả năng sẽ bị nhặt đi, muốn dập nát tạp lạn thiêu. Nghe nói, thủ thành quan binh thảm hại hơn, dám bỏ vào một cái sẽ khiến cho nhiễu loạn, để đầu đi gặp. Có thể nói, những cái đó thủ thành quan binh là dùng tự mình đầu ở đảm bảo vào thành người được chọn, có thể không nghiêm sao. Bảng hiệu, Tề Minh làm thủ hạ tiện đường cấp đưa hắn tòa nhà, hắn đã nhiều ngày chỉ định là không được nghỉ ngơi không thể về nhà, nếu không đỉnh mà phiên trực. Thả thuận tiện cấp viết cái chương bố cáo gián tiệm điểm tâm cửa, đại khái ý tứ chính là, hết thể công việc chờ tháng riêng 17 sau lại nói. Có thể làm hắn như thế cẩn thận. Là bởi vì hắn mới từ Bạch Gia kẹo cửa hàng nơi đó lại đây. Bạch Gia cũng gặp phải đại trưởng quầy không ở, đương trị chính là hai vị tiểu nhị, có xuất hiện la hét tầm ý tình huống muốn lui mức hoa quả muốn lui này lui kia, không thể đi lễ. Bạch Gia có hóa, nhưng người từ bỏ, một hai phải lui, hắn mới cho xử lý xong, còn dám lớn tiếng ồn ào toàn bộ đều tiến nha môn. Tế Minh nghĩ thầm, Tống Đại Ca nhà bọn họ cửa hàng chỉ định cũng sẽ gặp phải tình huống này. So Bạch Gia càng khó chính là lại vào không được thành, để ngừa coi chừng không đến cấp viết một trường, nói cho một tiếng không chạy, có thể lui hàng, tháng riêng 17 sau. Vân Trung huyện, Lao Tùy Nha đều đau thượng, trong túi sủy bán hùng ra tiền bạc, mang theo hắn đại nhi tử ra tới tìm quan hệ tưởng mua lương, trong lòng chính yên lặng nhắc mãi, sao chỉnh, xong con bê, kế tiếp này một năm mua bán có thể có hảo sao. Gia đình giàu có chỉ định đều quan trọng môn sinh hoạt một đường ở trong lòng phiên loạn, liền đi ngang qua Mã Lao Thái Vân Trung huyện chi nhánh. Ai? Làm ha nào, trong phòng tối om om còn quang quang phá cửa nào, không ai ngươi tạp gì. Phá cửa liền nói, ngươi xem, bảng hiệu cũng chưa, nhà ta đính điểm tâm nhưng đào tiền, đến cấp lui nha. Lao Tùy ngẩng đầu một nhìn, em ạ, bảng hiệu nột. Sớm bảo quan sai ở trước tiên cấp tạp nát nhừ, không phù hợp quy chế. Ngươi đừng nói nhau nhau, tới, ngươi cùng ta nói. Từ giờ khắc này khởi, Lão Tùy ở tận lực giúp Tống Phúc Sinh chăm sóc Vân Trung huyện tiệm điểm tâm. Gia huyện, không ai cấp coi chừng. Nhưng gia huyện huyện lệnh đại nhân gan cực tiểu, hắn đối tự mình huyện yêu cầu chủ động tăng lên một cách, giới nghiêm trình độ mãn cách, nam viên tinh trình độ, mặt đường tốt nhất không cần xuất hiện người, trong nhà dưỡng cẩu tốt nhất đều đừng làm cho nó kêu to, túc mục, bảo trì túc mục. Ban đêm gia huyện, giống một tòa tử thành. Cho nên, chỉ là bảng hiệu đi theo các gia đèn lồng màu đỏ linh tinh cùng nhau thiêu, đính điểm tâm suốt ruột lui tiền người mua, lại không dám ở cửa tiệm lưu lại. Chương 421 giống như vây thú, canh một. Thanh sân ở, người chưa lão, một năm càng so một năm hảo. Tống Phúc Sinh đối đoàn người khuyến khích nói còn nóng hổi, này liền lạnh lạc. Mới cắn răng một cái một dậm chân, đoàn người hạ thật lớn quyết tâm, qua một ngày địa chủ nhật tử. Ăn một đốn thịt cá, không tính kế du, không tính kế lương như vậy ăn, này liền lại về tới tám bối bần nông. Đại niên mùng 1, vốn nên là ăn sủi cảo nhật tử. Đại nguyên bảo, quần quần tới sao? Phụ nữ nhóm lại yên lặng mà bưng lên trước kia bao tốt mấy nắp chậu sủi cảo, một cái đi theo một cái, yên lặng mà đoan đến dùng tuyết đôi khởi tuyết trên bàn. Đừng ăn. Tặc 30, mới ăn như vậy thật tốt, trong bụng nước luộc đủ, có thể khá tốt một trận. Cấp sủi cảo phóng bên ngoài, đông lạnh thượng lưu lên. Sau này hoa tử nhóm nếu là thèm đến luôn uống, một người cấp hạ 2-3 cái sủi cảo nấu nấu, đỡ thèm. Nhà bếp, phụ trách làm cơm tập thể đang ở ngao bột lô cháo. Uống điểm cháo, ăn khẩu dưa muối, ý tứ một chút được, lại không làm việc. Nướng lò phòng sớm đã đình công, sau tiến vào bánh kem sư phó nhóm, lúc này đang ở trà lau đánh trứng khí, lại ở trong ngoài lau không lồng hấp. Nhị nha, đại nha, đào hoa, tống ngân phượng, chu thị, cùng với Lý Tú, các nàng mấy cái đang ở xử lý mãi. Mấy đầu đại bò sữa cũng mặc kệ ngươi cửa hàng đình không đình, nó cứ theo lẽ thường gian mãi, không gian mãi không được nghẹn đến mức hoàng sao. Vài vị lao bánh kem sư phó dựa theo thường lui tới làm việc giống nhau, lại là nấu mãi điểm giấm, lại là dùng băng gạc lọc sữa bò, cấp băng gạc lọc sau dư lại cha đè ép thành viên bánh đoàn lưu hảo. 6 cá nhân, vội một chán hãn. Đặc biệt là Lý Tú, nàng ở cấp làm. Nàng cũng không phải ở tránh biểu hiện, là sợ tự mình rảnh rỗi sẽ miên man suy nghĩ, thực lo âu. Nhật tử mới có chút hy vọng, phòng ở còn không có cái, nhà nàng bảo tử sách vợ còn biết chính phản diện, này liền lại làm đi lên. Phía trước, Lý Tú bị Tống Phục Linh đuổi đi ra đi, làm nàng nghỉ ngơi. Tối hôm qua đón giao thừa, hôm nay cũng liếc mắt một cái không hợp, Lý Tú lại không hề buồn ngủ, cấp bảo tử làm xiêm y đi, tay bị chát xuất huyết. Thật sự ngồi không được, thừa dịp Tống Phục Linh không thấy nàng, lại chạy tới làm việc. Mã lao thái ra trên giường đất, chính động tác nhất trí nằm 8 vị lao thái thái. Một đám đều ở trận tròn mắt xem nóc nhà, không biết đang tìm tư gì. Đại buổi sáng, nghe nói kia tin tức, không cho mấy ngày nay vào thành buôn bán, này 8 vị lao thái thái lúc ấy chỉ cảm thấy thiên sụ. Nay không phải ở muốn các nàng mệnh sao, một ngày không kiếm tiền, kia cả người không được khó chịu. Hơn nữa kia đều đã đính đi ra ngoài, rõ ràng liền kém một run run, làm tốt, đưa đến người mua trong tay, dư lại tiền là có thể tránh tới tay, liền như vậy làm các nàng phun ra đi lạp. Nay thật đúng là đại niên mùng 1, thình lình, một tiếng sấm sét, tắc đến các nàng tâm hoảng ý loạn. Liền cảm giác vô pháp tiếp thu, tắc còn hảo hảo đâu, nhưng thật ra trước tiên cấp cái tin nhi à. Chính là trước mắt, giờ này khắc này. Tám vị lao thái thái đã không hẹn mà cùng ở trong lòng cân nhắc chính là, tháng riêng 16 sau có thể làm các nàng vào thành kiếm tiền đi. Không thể lại ra gì tra đầu đi. Còn có những cái đó cửa hàng. Ai, liền cảm giác giống như có hải tử ném bên ngoài, hai mặt bị cửa thành cách trụ, thấy không rất là nhớ thương. Phó không được hóa, chẳng khác nào là ở các nơi thiếu tiền. Thiếu tiền, nhân gia có thể buông tha các nàng hải tử sao? Mấu chốt cùng người tưởng hảo hảo giải thích cũng không thấy mặt. Cửa thành một quan, giống bị người vây khốn tay chân. 7 vị đưa bánh lao thái thái đều thượng hỏa, liền càng không cần phải nói mã lao thái. Mãi, mau tiếp bắt tay. Vài vị lao thái thái vội vàng đứng dậy, đều sôi nổi từ trên giường đất bỏ lại đây muốn hỗ trợ tiếp thùng. Tống Phục Linh cấp đánh cháo đưa lại đây. Đưa qua đi cháo thùng, mệt cánh tay toan, thẳng ném cánh tay, bên ngoài lạnh lẽo. Các ngươi liền ngồi đầu giường đất ăn đi. Mãi, ngươi từ buổi sáng đến bây giờ liền không ăn, mau uống 2 chén. Phải không? Mã lao thái nghi hoặc. Ai? Ngươi nói sao như vậy quái, một chút không đói, đối tự mình ăn không ăn cơm chuyện này không hề ấn tượng. Cha ngươi như thế nào, hoán không hoán lại đây. Hắn kia tiểu thân thể nha, còn không bằng ta cái lao bà tử, một chút cũng không khiêng đông lạnh. Tống Phục Linh nói cho lao thái thái. Hắn nói tay ngứa, đánh xe đuổi, ta nương phải dùng khương cho hắn cỏ, hắn đi rồi, nói muốn đi cửa thôn nên ta dượng bọn họ. Điền bà tử vừa nghe, buông bát cơm, lập tức hết muốn ăn. Nàng nhi tử còn ở bên ngoài, nào có tâm tư uống cháo. Cũng không phải là. Hỉ phát cái kia tâm nhắn thẳng, đồng giao chấn không mở cửa nhưng thật ra ra tới nha, hắn nhưng hảo, chỉ định là ở kia làm chờ. Các ngươi đi Phụng Thiên Thành như vậy xa đều đã trở lại. Hôm nay đen, bọn họ kia hỏa gần lại không ảnh. Đang nói, không khiêng nhắc mãi, điền bà tử liền nghe thấy được nàng nhi tử động tĩnh, chạy nhanh hạ giường đất, mũi giày không để thượng liền phải đi ra ngoài xem. Điền Hỉ Phát này đám người mang đến tin tức cũng là giống nhau. Chưa tiến vào thành, xác thật ngạnh ai đông lạnh, ở kia Tử Tâm Nhãn xếp hàng chờ tới. Hơn nữa so Tống Phúc Sinh bọn họ càng không tốt là, chẳng những cửa thành không đốt, lại còn có ăn đấu. Ai bị đánh? Tống Phú Quý. Tống Phú Quý suy nghĩ qua đi hỏi một chút bái, có hay không hy vọng đi vào, không hy vọng hảo về nhà, đừng ngốc chờ, liền cắm đội. Không nghĩ tới bị cắm đội kia ra, lớn tiếng kêu báo cáo, có người cắm đội, hắn không phải nhà ta nô buộc. Thủ thành nha dịch ghét bỏ Tống Phú Quý quá có thể quấy rầy, liền nổi giận đùng đùng, một bên túm Tống Phú Quý cổ áo, cấp Tống Phú Quý từ trong đội ngũ bắt được tới, một bên mắng. Vừa thấy ngươi liền không phải cái thứ tốt, chạy nhanh từ đâu ra lăn nào đi. Chúng ta này bình thường thẩm đều lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi hạt. Ngươi nếu là dám lại quấy rầy, lão tử cho ngươi nhốt lại. Tống Phú Quý trong lòng có điểm không phục. Hắn là người đứng đắn được không, trong lòng ngực là suy tìm người bảo đảm thư. Quan gia ngươi như thế nào có thể không thấy tìm người bảo đảm thư liền mắng yếm không phải cái thứ tốt. Ngươi chính là như vậy thẩm người. Xem mặt thẩm. Tống Phú Quý tâm lý hoạt động quá nhiều, trên mặt không tàng trụ liền mang ra vài phần không phục. Quan gia vừa thấy, ai nha, ngươi rất nhu a. Quang quang quang không nói hai lời liền đá Tống Phú Quý hai chân, tiếp theo lại ném một cái miệng rộng tử. Lập tức, liền cấp Tống Phú Quý đánh phục. Tống Phú Quý dùng tay bụng mặt, Phúc Sinh huynh đệ, ngày mai cho ta bẻ phái huyện đi, ta sợ thủ thành quan nhận ra ta, càng không bỏ ta vào thành. Tống Phúc Sinh gãi tay phải, tay bị đông lạnh ngứa đau, Phú Quý bị đánh sau, các ngươi mấy cái ở đây, không phải không cùng quan sai phát sinh chính diện xung đột sao. Điền Hỉ Phát nói cho nói, không, chúng ta mấy cái chạy nhanh liền vây quanh tứ tráng, sợ tứ tráng xúc động, sợ quan sai cho rằng tứ tráng cũng không phục, lại khiến cho người chú ý. Chính uông trao tứ tráng, dương mắt nhìn Tống Phúc Sinh, sẽ không nói, chỉ có thể ở trong lòng tưởng. Cô ra, ta không tưởng tượng. Ta đều không hiểu được Tống Phú Quý bị đánh, bọn họ mấy cái vì sao phải đem ta lập tức vây lên. Vốn dĩ quan sai không chú ý ta, bọn họ này một vây, quan sai lại đây, làm chúng ta đảo tìm người bảo đảm thư, lấy không ra muốn giam giữ chúng ta. Tống A ra một ngụm cháo cũng không uống, cùng Mã Lao Thái giống nhau, sâu không cảm giác được đói. Gõ gõ tẩu thuốc. Ngày mai tiếp theo đi, đừng Phụng Thiên Thành cùng đồng giao chấn, các huyện đều đi, đi vào một đám là một đám. Phúc Sinh A, người đến đi tìm lão nhậm, làm hắn lại cấp viết mấy chương bảo thư, đừng mấy chương, không đủ lao lực, trước cấp chúng ta viết cái 20 chương. Có loại càng không cho vào thành, càng muốn vào thành cấp bách cảm. Đáng tiếc, đại niên sơ nhị, bốn hỏa các lòng mang mấy chục lượng bạc, lòng mang tìm người bảo đảm thư, làm theo bị nhốt ở cửa thành ngoại. Đại niên sơ tam, vẫn là bị nhốt ở cửa thành ngoại. Đại niên sơ tứ, Phụng Thiên Thành Bảo Châu trong tay tiền bạc không thừa gì, đang cùng đại đức tử số tiền đồng. Người đều nói đại thành trì hảo, đại thành trì bán nhiều. Nhưng nó cũng lui nhiều a. Đại niên sơ năm một đại sớm, Tống Phúc Sinh xuất hiện ở Phụng Thiên Thành ngoài cửa, cùng lúc đó, đại đức tử ở Phụng Thiên Thành trong môn, hai người thật liền cách một đạo dày nặng cửa thành, thậm chí hai người chi gian cũng không quá xa khoảng cách. Chính là đại đức tử bị quan sai đuổi đi, Tống Phúc Sinh cũng bị thủ thành quan cự tuyệt. Tống Phúc Sinh nói, ngươi chẳng sợ làm ta hướng bên trong đưa chút tiền bạc đâu. Không được. Sơ năm tới một phần nhà giàu lui bánh sinh nhật tiền bạc, lúc ấy bán đi khi có bao nhiêu cao hứng, lúc này Bảo Châu liền có bao nhiêu phạm sầu. Bên cạnh tiệm sách kỳ trưởng quầy bỗng nhiên xuất hiện ở trong tiệm, ở Bảo Châu giật mình trong ánh mắt, thế tiệm điểm tâm lui tiền trả trước. Chương 422 tin các ngươi tả, canh 2. Kỳ trưởng quầy cũng không có quốc công phủ truyền tới bất luận cái gì tin tức. Có đại sự xảy ra, tam phẩm quan to trở lên phủ đệ, chỉ định là không cho phép có bá tánh tới gần. Chỉ có thể thông qua lại xuất nhập xe ngựa đi suy đoán, trên xe bố, toàn bộ thay tố bố, hẳn là mọi người mỗi ngày đều sẽ tiến cung. Tất cả mọi người tiến cung, liền có thể nghĩ, quốc công phủ đến vội thành cái dạng gì. Mà kỳ trưởng quầy có thể xuất hiện ở tiệm điểm tâm, nguyên nhân có nhị. Một, đây là tam tiểu thư của hồi môn cửa hàng, hắn là biết được, không thể mắt nhìn. Nhị, công tử từng ở chỗ này trải qua sống, dọn quá gạch. Chỉ cái này hành vi, liền rất ý vị sâu xa a. Vốn dĩ, tiệm sách ở bên ngoài xem, là đóng lại. Từ xảy ra chuyện sau, kỳ trưởng quầy liền mang theo vài tên tiểu nhị nếu muốn ra cửa, liền từ cửa sau đi. Thả ở bên trong vội vàng đem thư tịch một lần nữa sửa sang lại. Đem khảo học được dùng đến thư tịch sau này triệt, đem kệ sách rõ ràng vị trí không ra tới, bày biện đương đại đại nho viết một ít làm. Này đó đại nho làm có một cái điểm giống nhau, đều là ở chính mình trong sách, cuối cùng phân tích biểu đạt cùng cái quan điểm, đó chính là, hoàng triều muốn thống nhất, có quốc mới có ra. Quốc nạn tiến đến là lúc, càng muốn đồng tâm hiệp lực. Hôm nay thật là vì tiệm điểm tâm mới cố ý xuất hiện. Bởi vì kỳ trưởng quay rõ ràng cảm giác được cách vách này hai trai trai hải tử muốn chịu đựng không nổi. Kỳ thật ngẫm lại, cũng không trách những cái đó lui hàng. Đại đa số có thể ở Mã Lao Thái trong tiệm đính điểm tâm, gia cảnh còn có thể. Hơn nữa đa số người mua, cũng căn bản không tưởng chơi xấu. Cho dù là đính tốt bánh kem không thể dùng để đi lễ cùng khoản đãi linh tinh, như vậy, liền ấn bình thường trình tự đi, tới rồi chuẩn nhật tử cũng nên lấy hóa, tổng nên đem điểm tâm cho nhân ra đi. Cấp không ra, vậy không thể trách nhân ra muốn lui, tổng không thể không cho hóa cũng không cho lui tiền. Ngươi nói là người chờ, lão bản vào không được thành, ngươi không giấy tờ linh tinh. Lý do lại nhiều, nhưng người ta không nghĩa vụ chờ, cùng người ta nói không cái này. Nhân ra không nghĩa vụ ở cục diện như vậy khẩn trương dưới tình huống, đều không cho ở trên phố loạn đi, vì lui hai cái tiền đặt cọc lại đi một chuyến. Cho nên, dưới tình huống như vậy, chúng ta chính mình thà rằng có hại, cũng không cần sai lầm, không cần xuất khẩu lưỡi chi tranh. Kỳ trưởng quay chính là như vậy đối Bảo Châu nói. Ở hắn xem ra, trước mắt không thể xuất hiện đối lục tên họ Thanh có ngại chuyện này. Trước mắt là tình huống như thế nào? Bởi vì hai cái tiền bạc xuất hiện lộn xộn la hét tầm ý, kia sao có thể hành? Nơi này chính là Phụng Thiên Thành. Kỳ trưởng quay còn cố ý hỏi Bảo Châu, có phải hay không đính nhiều, quý, còn có rất nhiều không có tới. Bảo Châu nói là, đính đại bánh kem viên cái loại này cực quý, hôm nay sơ năm, giống như đã đến nhật tử, lại không có tới lấy, cũng còn không có tìm tới môn muốn lui tiền. Kỳ trưởng quay gật gật đầu, trong lòng môn thanh, hẳn là không rảnh lo. Càng là môn đỉnh cao, lúc này càng là không rảnh lo kia ba dưa hai táo, không có tới lấy chính là từ bỏ. Tiền bạc khi nào nhớ tới, có lẽ khi nào chọn mua có thể lại đây đi một chuyến, vậy không nhất định là nào ngày. Bất quá, để người vắng nhất, kỳ trưởng quay không chỉ có cấp Bảo Châu để lại 20 lượng bạc vụn, lại còn có nhường ra hiện lui tiền bạc nhiều liền đi cách vách gọi hắn, hắn tới xử lý. Kỳ trưởng quay rời đi sau. Hai cái cảm thấy tự mình thiệp sự rất thâm trai trai hải tử đối thoại như sau. Ca, ngươi nói hắn vì sao phải giúp chúng ta. Đại đức tử suy nghĩ cặn kẽ một phen, có thể là muốn mượn cơ cùng Lục gia giao hảo đi, hắn có phải hay không hiểu được chúng ta sau lưng có Lục phủ cùng Tề phủ. Cũng không biết hắn chủ tử sau lưng là cái nào trong phủ. Liên như vậy, không quan tâm là sơ năm vẫn là 15, Bảo Châu cùng đại đức tử rốt cuộc không như vậy hoảng hốt. Tới lui tiền. Lui bái, tiền không đủ liền đi tìm kỳ trưởng quầy. Chính là trở lên này đó, nhậm gia thôn mọi người cũng không hiểu được. Cấp Mã Lao Thái cùng Tống Phúc Sinh sầu hỏng rồi. Mã Lao Thái đã nhiều ngày nằm mơ đều là bái cửa thành vào thành. Tống Phúc Sinh đối bánh kem cửa hàng đảo chỉ là giống nhau lo lắng. Người không ở, khóa đầu một khóa, kia sao, ai còn dám tạp cửa hàng. Đương bọn nha dịch là chết. Lúc này nháo sự chính là tìm chết. Mua nổi điểm tâm thuyết minh đều là sẽ tránh tiền bạc nhân ra, lại nóng vội sợ thất bại, về điểm này nhi đầu góc vẫn phải có. Không đến mức vì 3 năm tiền bạc, nhiều nhất một vài hai tiền bạc lại tạp lại đoạn. Hán phạm sầu thượng hỏa chính là, vào không được thành, đi đâu mua lương. Nông thôn gặp phải đều là loại tình huống này, từng nhà thu hoạch vụ thu lương xóa nộp thuế, lưu đủ tự mình ra chi phí sinh hoạt, thậm chí đều lưu không đủ chi phí sinh hoạt. Tưởng đổi chút tiền bạc liền đem lương toàn bộ bán cho tiệm lương tử, trừ phi là địa chủ ra. Tống Phúc Sinh vào nhà, kéo xuống mũ đông tử, run run mặt trên tuyết, thở dài ngồi ở giường đất duyên biên. Mới vừa hắn ra cửa hỏi thăm, nhậm tộc trưởng hôm nay đi cách vách thôn đại địa chủ ra, cũng không mua lương. Tiền bội anh cố ý từ ớt cây phòng trở về thiêu giường đất, thăm dò một nhìn, đi ra ngoài đi bộ một vòng nghe được gì. Tống Phúc Sinh không trả lời, hỏi ngược lại. Phục Linh đâu? Nướng lò phòng đâu? Người khuê nữ, người khác vội khi, nàng nhàn quá sức. Chờ người khác nhàn, nàng lại vội quá sức. Ở kia mang theo những cái đó điểm tâm sư phó, còn có nhất bang tiểu hải tử, đang làm cái gì nãi đậu hủ. Mỗi ngày bài trừ sữa bò, nàng làm một chút cũng không làm lãng phí. Dung Mễ Thọ nói chính là, tỷ tỷ ở làm nãi gạch, như vậy tình huống nếu là không tốt, hắn bối hai khối, đói không, nãi gạch khiêng đói. Đứa nhỏ này Tống Phúc Sinh hảo chút thiên không cười bộ dáng, rốt cuộc bị lời này chọc cười. Trước mắt trong nhà tiểu hài tử nhóm đều biết trong nhà thiếu lương, chỉ có thể ăn đến thời kỳ giáp hạt tháng 3, không nhiều lắm ăn, bằng không mua không được lương, lại muốn đi ra ngoài xin cơm. Đến nói liền tránh được hoang tiểu hài tử, gian nan khổ cực ý thức đều so thường nhân cường. Ngày mai, ta mang Phục Linh cùng Mẹ Thọ cùng nhau đi, ngươi cho nàng hai tìm hậu xiêm y đi. A. Tiền bội anh xách theo que cởi lửa vào nhà, kinh ngạc cực kỳ, ngươi mang nàng hai muốn làm gì đi? Vào thành môn A. Ngươi còn không thể nào vào được, ngươi mang nàng hai làm gì? Mang nàng hai vạn nhất là có thể đi vào đâu? Tiền bội anh lúc này mới nghe hiểu, trợn trắng mắt, bị buộc đều bắt đầu mê tín, thế nhưng cũng tin hai hải tử vận khí chuyện này. Không được, trên đường như vậy lãnh, các ngươi một loạt đội liền bài đến gì thời điểm? Mấy ngày nay bên ngoài cạc cạc lãnh. Tống Phúc Sinh đôi tay trà sát mặt. Đừng không được, bội anh, người đoàn ta hôm nay trở về thành nhìn đến gì? Hình như là vận lương xe. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, đại niên sơ năm A, Lương Thảo cũng đã được rồi, lại hôn không đi vào trong thành, lương liền đều phải bị đảo động đến tiền tuyến đi. Hơn nữa về sau chỉ định về lương thực đem khống sẽ càng ngày càng gấp, người biết hắn một tá trượng đến đánh nhiều ít năm. Lại không phải không kích, đi ném mấy cái bom liền trở về. Chúng ta lương cần thiết càng nhiều càng tốt. Sở hữu tiền bạc, đều không thể suy nghĩ cái gì người tiền của ta, toàn phải vì sau này cái bụng phục vụ. Tiền bội anh mềm ngữ khí, cũng thở dài, vậy ngươi mang Phục Linh đi, nàng đại, khiêng đông lạnh một ít. Mễ Thọ quá tiểu, ngươi đừng cho hắn ôm đi, cho hắn lăn lộn cảm mạo đâu. Tống Phúc Sinh hạ giường đất, tính toán trực tiếp đi tìm khuê nữ cùng Mễ Thọ nói. Nghĩ thầm, cần thiết ôm đi Mễ Thọ, đưa tiền xuyến xuyến dùng chăn bông bọc lên. Chỉ khuê nữ một cái, hắn sợ không hảo xử, hơn nữa Mễ Thọ, kêu kêu song kiếm hợp bích. Hơn nữa, ngày mai cần thiết quấy giày đội hình, hắn không thể lại chạy Phụng Thiên thành lộ tuyến. Mỗi ngày chạy kia, thủ thành quan đều nhận thức hắn, không chờ há mồm liền nói đi đi đi. Mang hai hài tử, vậy đi gần địa phương, lấy đồng dao chấn thử xem hai nhãi con vật khí. Buổi sáng, Tống Phục Linh bọc đến cùng miên hầu dường như thượng xe bò. Mễ Thọ ngủ ở cô mẫu kim chỉ không xong hiện khâu và túi ngủ, bị dượng khiêng lên xe. Khởi nhiêu sớm, nhưng tới rồi đồng dao chấn cửa, cũng đã xuất hiện hàng dài ngũ. Này đó làm quan cũng không dễ dàng, các nha môn quan viên ở quê quán nghe nói tin tức khi, vốn là có trước sau chi phân, đều ở trước tiên lục tục gấp trở về. Cái này qua tuổi, sốt ruột, liền sợ không tốc tốc trở về, bị hái được ô xa, kết quả tới rồi cửa thành, về nhà còn phải xếp hàng. Mễ Thọ ở trên đường vẫn luôn ngủ, nằm ở Mã Lao Thái cùng Quách Lao Thái trong lòng ngực, đúng vậy, Mã Lao Thái cũng đổi lộ tuyến, lảo đảo lắc lư chờ tới rồi địa phương mới tỉnh. Tình liên một hai phải không ngồi ở Lao Thái Thái trong lòng ngực, muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau chạy biếu theo xe mảnh. Tống Phúc Sinh liền nghe được hai hài tử cùng nhau nói, gì, kia không phải kia ai sao? Ai? Tế Minh nhiều như vậy thiên cũng chưa ra quá thành, hôm nay là mang đội áp giải đồng giao chấn khả nghi phần tử mới có thể ra tới. Đương Tống Phúc Sinh giá xe bỏ tiến vào đồng giao chấn. Hắn liền nhìn khuê nữ nhi tử nói, hai người ngày mai lại cùng xe đi địa phương khác. Chương 423 di động hướng dẫn, canh 1. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, Tề Minh vội vàng ra nói, bảng hiệu ở nhà hắn. Nhưng là đương tận mắt nhìn thấy đến bảng hiệu bị hái được. Mã Lao Thái ngửa đầu mắt trông mong mà nhìn, thoạt nhìn biểu tình cực kỳ đáng thương, nhưng tâm lý lại là, mụ nội nó cái chân. Quách Lao Thái tâm lý càng là không thể làm người biết được, Hoàng thượng, ngươi tồn tại thời điểm, bọn em không sống thật tốt. Bọn em mới đưa nhật tử quá hảo một hảo, ngươi lại đã chết. Ngươi có chết hay không, ngươi nói ngươi nhiều có thể quấy rầy, thật phiền nhân. Hai lão thái thái mở cửa. Mới mấy ngày không có tới, toàn bộ trong tiệm liền âm lãnh. Trong phòng rất là không sáng sủa, một chút nóng hổi khí cũng không có. Hai lão thái thái cộng đồng đem lớp kín bán hóa cửa sổ bản tử triệt hạ tới, lại không thể kêu, bọn em tới rồi. Mau tới lui tiền đi chỉ có thể đem trong tiệm làm cho giống một lần nữa buôn bán dường như. một cái đi áp thủy nấu nước, làm tường ấm màu trong nhiệt lên. Lại nhảy ra buồn gỗ, tìm rẻ lau lau. Một cái miêu heo nhóm lửa thiêu chậu than tử, cấp trong phòng nhiều châm mấy cái, tường ấm một chốc mang không đứng dậy nhiệt độ. Trước dùng chậu than đi, dù sao trong tiệm cũng không có điểm tâm. Hai lão thái thái vội bận việc sống, qua lại mở cửa đóng cửa. Một cổ gió thổi rối loạn mã lao thái đặt lên bàn ghi sổ buồn, kia buồn thượng trên cùng vài tờ là Quách lao thái ghi sổ họa quỷ vẽ bừa. Cái gì một đạo cửa nhỏ, họ Châu đi ra ngoài, họ Lưu ở trong môn đứng, họ Sở dựa vào kia nói cửa nhỏ thượng, Sở, Sử kia. Bên cạnh phân biệt viết đính nhiều ít nổi, giao nhiều ít bạc, vòng lớn bộ vòng nhỏ. Những người khác đâu? Những người khác tại đây đâu? Căn bản liền không cùng hai lão thái thái đi trong tiệm. Trong tiệm nhiều lanh nha, lại nói tiến vào là vì làm gì. Cho nên vào thành liền cấp hai lão thái đuổi xuống xe, cho các nàng dỡ xuống. Tống Phúc Sinh chính mang theo hai pháp bảo, mang theo cao đồ tể cùng thiết đầu đại lang bọn họ chờ sáu cá nhân, lôi kéo xe bò, mãn đồng giao chấn loạn nhảy. Nào con phố đều không buông tha, liền sợ bỏ lỡ loại nhỏ tiệm lương tử. Mà một đường đi, một đường cảm giác, liền không cần để qua năm không khí, đó là căn bản không có. Cũng chỉ để mặt đường thượng cửa hàng đi, hảo chút không mở cửa, đến 95% trở lên không mở cửa. Mặt đường người cũng cảm giác là một bộ thật cẩn thận, lén lút dường như trạng thái. Đi ngang qua khi, nhìn ngươi liếc mắt một cái, trên mặt một chút tươi cười không có, sau đó liền vội vàng đi. Một đám không quan tâm làm gì đều thẳng đến mục đích địa, vẻ mặt sốt ruột về nhà bộ dáng, không ở ngoại nhiều dừng lại. Nay có nơi nào là đã từng cái kia phố phường đại huyện. Bà con trong xóm, đủ ngành đủ nghề, vô cùng náo nhiệt, không quan tâm gì thời điểm vào thành đều có các loại tiểu điếm kêu ngươi, muốn mua gì nha, muốn hay không tiến vào nhìn xem. Tống Phúc Sinh lánh mấy người, đem hắn biết đến đồng giao chấn gạo và mì cửa hàng toàn bộ đi rồi cải biến, chỉ có một nhà gõ mở cửa, tiểu nhị còn báo cho, không biết mấy ngày sau sẽ phóng lương, chúng ta chủ gia còn không có hồi, khách quan quá chút thời gian lại đến đi, cửa hàng trước mắt không có tồn lương. Ly gạo và mì cửa hàng. Tống Phúc Sinh nghĩ nghĩ, hôm nay tìm tìm kiếm kiếm cũng cần thiết mua chút, giá cao mua. Chỉ cần dụng tâm mua, nhất định có thể mua được, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Cao Thúc, chúng ta phân mấy hỏa, hai người một đám. Từ giờ trở đi, đầy đường đi tìm. Ân, liền đi tìm cái loại này, bán lương khô bánh bao cửa hàng, tìm khai trương nước lèo cửa hàng. Bán mì sợi những cái đó tiểu thực tứ có lẽ có tổ lương. Đi vào hỏi, ngươi liền nói. Cha Tống Phục Linh dùng mang bao tay tay nhỏ, một lóng tay tự mình huyệt thái dương, ý tứ là đều ở nàng trong đầu. Không cần đầy đường đi tìm, đừng phí cái kia sự. Tổng cộng chỉ có 4 gia cửa hàng mở cửa, tam gia tiệm bánh bao, một nhà mì sợi cửa hàng, đi theo ta, ta đều ghi nhớ địa điểm. Chương 424 khuê nữ mang cha tiến thanh lâu, canh 2. Tam gia tiệm bánh bao, một nhà mì sợi cửa hàng. Lão bản đều cùng giống làm ăn trộm, sẽ trước tham đầu tham náo hỏi, không ăn cơm, ngươi muốn làm gì, ngươi là ai nha? Nghe nói muốn mua lương, lập tức chi, hồ, giả, giã xả một đống. Ngươi tới ta này mua cái gì lương, ta đây là tiểu sạp, lại không phải tiệm lương tử, đi đi đi, đừng làm cho người nghe thấy cho rằng sao hồi sự dường như. Tóm lại, tiến viện phía trước trình tự giống nhau như lúc, yêu cầu trước vô nghĩa. Sau đó đưa lỗ thai một lao thực tế, nghe nói cấp giá khả năng sẽ cao một ít, liền cho ngươi một phen tún bảo tiệm, cửa hàng hậu viện. Trong đó có một nhà đại hình bánh bao màn thầu phô, chính là trong phòng có thể bãi hơn 20 trương bàn cái loại này, đồng giao chấn rất thể diện mì phở phô. Lão bản cắm đoán tụ từ hỏi, ngươi cao, có thể cao hơn nhiều ít. Trước nói cùng ta nghe một chút. Tống Phúc Sinh nói, ngươi xem ta đều là tiểu dân chúng. Đúng rồi. Cái kia ai, hàng gia thương lão vương, ngươi có phải hay không nhận được? Nhà ta giống như bán quá ngươi than. Còn có lao tùy, lão vương kia nhà gỗ nhỏ còn không phải là dựa gần lao tùy sao? Bọn em thường xuyên nói chuyện, đó là ta hai vị ca ca, lao tùy đại ca, lão vương đại ca. Liên nay than. Vậy ngươi là khai điểm tâm phô kia ra đi. À, ha ha, ta liền cảm thấy ngươi này chậu than tử than nhìn quen mắt sao, thiêu quái xấu. Nhà ta cái riêu thiêu là, nhà ta còn có cái điểm tâm cửa hàng kêu Mã Lao Thái. A, ngươi nha, Mã Lao Thái nhà ngươi nha, ta liền cảm thấy ta nhìn ngươi cũng quen mặt sao. Trước một trận có phải hay không tại đây chi sạp, bán cái gì, cay mặt. Ai nha, làm cho này phố đều quát kia mùi hương nhi. Ngươi để kia lão vương, đó là ta thúc bá huynh đệ. Đúng đúng đúng, này thật đúng là xảo. Kia ta đây là thật sự quan hệ, lòng ta liền thắc đế, cùng ngươi xuất phát từ nội tâm hoa nói thật ra. Một bên Tống Phục Linh nghe cái này giới, nàng tra ngạnh hướng lên trên bộ quan hệ. Hơn nữa, nhắc tới đến tiền, quan hệ cũng không thật ở A. Dung nàng đối gạo và mì giá hàng lý giải, đã từng ở tiệm lương tử tính quá, khi đó lương giới kỳ thật liền không thấp. Đại khái ở tiệm lương tử mua tê mễ là 8 khối nhiều tiền một cân, không đến 9 khối như vậy. Không như vậy bạch, không phải tốt tế mặt, là 7 khối nhiều tiền một cân. Nay tiệm bánh bao lão bản cùng nàng cha nói, chỉ có mặt, không có mễ, cho nên chỉ có thể bán cùng tế mặt. Tế mặt còn muốn bán bọn họ 10 đồng tiền một cân. Ở Tống Phục Linh lý giải, chính là 10 đồng tiền chờ giá trị đổi. Mặt tỷ lệ, mở ra túi vừa thấy, so tiệm lương tử bán 7 đồng tiền mặt còn thứ, bên trong tháo thực. Nói cách khác, Tống Phục Linh phân tích, vị này tiểu lão bản hẳn là thu hoạch vụ thu khi hoa 4-5 đồng tiền tả hưu thu đi lên, bởi vì hắn là khai cửa hàng sao, sẽ dùng một lần ở lão nông trong tay thu đi lên rất nhiều bột mì, đều tồn lên, để ngừa lương giới hậu kỳ có dung chuyển, ảnh hưởng hắn này mua bán, sợ phí tổn biến cao. Như vậy, hắn tương đương là ở đổi tay tránh gấp đôi. Liên này tránh gấp đôi, nhân ra còn không nhiều lắm bán đâu. Như vậy đại hình mặt điểm phô, liền bán 4 túi 400 cân, lại tưởng nhiều mua, nhân ra có cũng nói không có. Không phải ca không nghĩ bán, trong nhà đến lưu chi phí sinh hoạt, mấy chục khẩu tử mong chờ ta điền no cái bụng. Còn có ngươi kia lão vương đại ca, ta kia thúc bá huynh đệ, hắn vào không được thành đều nhờ người cho ta mang tin nhi, cấp quá sức, làm ta cần phải cho hắn lưu một ít. Tống Phục Linh nghe, chỉ cảm thấy, người này liền như vậy hồi sự đi. Nhưng Tống Phúc Sinh cùng hắn khuê nữ không giống nhau, thật đúng là rất cảm tạ. Nhất biến biến nói, 400 cân liền không ít, này liền rất cảm ơn lạc. Kia gì, mối hạt có thể hay không cũng đều ra điểm nhi. Người điều nhân mối hạt, cái loại này liền chung. Sau lại đi mặt khác tam gia mở cửa mì phở cửa hàng, dùng mễ thọ nói chính là, vẫn là dượng nhận thức vị kia bá bá hảo, bán tiện nghi, còn bạch cho ta một cái bánh bao, tỉ tỉ, ngươi ăn không? Tống Phục Linh tán đồng, ân, người tốt là đối lập ra tới. Tỉ tỉ ăn, cho ta bẻ một nửa. Bởi vì mặt khác tam gia cửa hàng, bột mì cảm giác canh. So vừa rồi kia ra thứ, so tiệm lương tử còn nhiều lần thứ, ngươi nói kia đến là gì dạng mặt. Lại bán 12 khối một cân. Chết sống chính là không có khả năng lại tiện nghi, ái mua không mua. Sau đó còn không có nhiều ít cân. Hai nhà tiểu bao tử mản thầu phô, một nhà mới bán 2 túi 200 cân, hai nhà 400 cân. Kia ra nước lẻo cửa hàng, đi thật xa, cũng thật khó cho Tống Phục Linh đương hướng dẫn có thể nhớ kỹ địa chỉ, mới bán 300 cân. Cuối cùng, lắc lư một buổi sáng thêm một buổi trưa, xe bỏ tổng cộng lôi kéo 11 túi chất lượng không ra sao bột mì, hoa đi ra ngoài 12 lượng 4 tiền, cộng thêm lôi kéo 30 cân muối thô. Muối thô ngày thường bán 43 văn một cân, đây là 60 văn thu đi lên, 30 cân muối hạt hoa tiểu nhị 2. Đây là tiểu 15 lượng tiền bạc không có. Tống Phục Linh đã không cần hỏi nàng cha này đó lương có thể rất nhiều ít thiên, đã nhiều ngày giúp Thái Gia ra tính sổ, trong lòng đối đoàn người một ngày sẽ tiêu hao nhiều ít lương thực là hiểu rõ. Không thể chỉ nhìn đến hơn 200 khẩu tử người làm việc, thấu cùng nhau tránh đến tiền bạc nhiều. Cũng muốn tính kế hơn 200 khẩu người tiêu hao bao lớn đâu. Liên tỷ như mới mua này mười mấy hai tiền bạc bột mì, không tính dầu muối từng giấm, không tính ăn thực phẩm phụ, chỉ ăn món chính, mỗi người mỗi ngày ớn ăn không đủ no cũng không đói chết trình độ tính, 1.100 cân lương thực, này đó không đủ một vòng ăn. Trong nhà liền đủ đến tháng 3 tuần lương, này lại nhiều một vòng, nan để đã không phải hoa nhiều ít tiền bạc muốn đi mua lương, mà là ngươi nhìn xem, đều không bỏ được bán. Tống Phục Linh nghĩ thầm, này không được cao ít nhất muốn tồn đến. Không nói đỉnh đến thu hoạch vụ thu đi, cũng muốn tồn đến trồng rau loại gì có thể trồng ra mùa mới trong lòng nắm chắc nha, chẳng sợ đi trên núi dựa đào rau dại cũng có thể lừa gạt cái no. Tổng không thể nhà nàng dẫn dắt đoàn người chạy trốn tới này, kết cục là cho đoàn người đói chết lạp. Đi đâu mua hơi chút đại phân một ít lương thực đâu. Trước mắt xem, trông cậy vào tiệm lương tử đều có điểm trông cậy vào không thượng, vừa nghe phóng lương, không được mãn thành xếp hàng mua à, tiệm lương tử phóng lương cũng là hiểu rõ. Ngươi nhìn xem các nàng hơn 200 khẩu người một vòng liền hơn 1.000 cân lương, kia tiền tuyến mấy chục vạn đại binh, đến hướng kia mặt vận nhiều ít lương. Nếu là đánh lề mề chiến, bên ngoài vài cái vương ra cùng Yến Vương một người đánh, hôm nay cái này tới đánh, ngày mai cái kia tới đánh, Yến Vương này mặt không quan tâm kho lúa tồn nhiều ít, kia cũng không thể đủ dùng. Mấy cái vương ra nếu là đi chính là hao phí Yến Vương lương thảo kế sách, nơi này bá tánh thật có thể tới rồi xin cơm cũng chưa địa phương đi thảo trình độ, phải nghèo thành như vậy. Yến Vương nếu cũng đủ dứt khoát, làm không hảo nhưng thật ra Yến Vương trước binh quý thần tốc, chiếm một cái thành là một cái, động thủ trước. Tống Phục Linh vội vàng đình chỉ tự mình miên man suy nghĩ. Cho nên nói, lương thực chỗ hổng chỉ biết càng lúc càng lớn, phải nhanh một chút có thể mua được đại phân lương. Tống Phúc Sinh một đường ôm mễ thọ, ôm hoa hoa ấm áp, cũng một đường trong đầu cùng nữ nhi tự hỏi không sai biệt lắm. Hắn dừng bước quay đầu lại nói. Vẫn là đến tan vỡ, tựa như vừa rồi như vậy mua lương. Cao Thúc, người đem này đó đưa trong tiệm đi, đừng như vậy mãn đường cái lôi kéo. Đưa đi sau, ngươi cùng thiết đầu một đám, tận lực đi tìm loại này trong tiệm có lương cửa hàng, vạn nhất lại có mở cửa, đừng bỏ lỡ, các ngươi mấy cái cũng là. Đại lang theo ta đi, mua được đều hồi cửa hàng. Tống Phúc Sinh mang theo đại lang, mang theo nữ nhi cùng mễ thọ, vào tiểu lầu. Tiểu lầu trưởng quay nói, bán không được, chính là năm nay mua bán lại không tốt, chủ nhân cũng không có khả năng làm bán lương. Cũng là, những cái đó cửa nhỏ thị khả năng xuất phát từ nhiều loại nguyên nhân suy xét, thiếu bán chút lương vì đổi điểm hiện bạc. Mà có thể khai khởi tiểu lầu, ai có thể kém về điểm này hiện bạc, không đáng giá bán lương. Đảo có khả năng còn hướng trong mua. Tình thế chính là như vậy, càng có tiền nhân ra, trong lòng hoảng hốt liền hướng ra mua lương thực, đủ ăn cũng mua, tồn lên. Tham gia mở cửa tiểu lầu đều đi, không hy vọng mua được. Tống Phúc Sinh bọn họ mấy cái tâm tình càng là suy sụp tinh thần, còn không nghĩ hồi trong tiệm, liền hạt đi. Dù sao có Phục Linh, hạt đi cũng không có việc gì. Đi tới, liền biến thành Tống Phục Linh ở phía trước dẫn đường. Nàng ở phía trước đông nhảy nhảy, tây nhìn nhìn, một ngửa đầu, thanh lâu. Cấm đánh cuộc, cấm rượu, cấm phiêu. Nghiêm tra nơi. Khó trách đại môn nhắm chặt, chỉ khai một cái tiểu cửa nách ở ra bên ngoài lấy tay mải. Lấy tay mải. Bên trong còn có rất nhiều nói chuyện thanh. Chẳng lẽ các nàng phải rời khỏi này? Từ từ, kia các nàng sẽ kéo lương thực đi sao? Tống Phục Linh mang theo nàng cha, nàng đệ mễ thọ, nàng ca đại lang. Vào thanh lâu, chương 425 lời nói liệu, canh ba, vì hải tặc lộ phi đánh thưởng. Đây là ai nha, đương địa phương nào đâu, tưởng tiến liền tiến. Tú bà tử ném khăn đứng ở trong viện, nhíu mày trừng mắt dựa ven tường chạm ôm hải tử Tống Phúc Sinh cùng đại lang. Hai vị trang điểm vừa thấy chính là chất phác nông dân, trên người không có một tia tơ lụa, tố y y quần đông, đại lang ống quần tử đánh mụn vá. Trong lòng ngược qua, nhưng thật ra nhìn đi lên sạch sẽ. Đáng tiếc không đợi thấy rõ bộ dáng, mẹ thọ đã bị tú bà tử một giọng dọa, tư lưu một chút đem đầu chui vào rượng trong lòng ngực. Đại nương là ta nha, ngài còn nhớ rõ ta không? Tống Phục Linh vội vàng đem khẩu trang tháo xuống, đi phía trước cấp đi rồi vài bước. Người ai nha? Ta mãi khai tiệm điểm tâm, ngài nơi này thời xưa chính là nhà ta bán. Thời xưa? Là mân mê đi. Bất quá, trước từ từ, người kêu ta gì? Ngươi mãi quản ta kêu đại muội tử, ngươi quản ta kêu đại nương. Tống Phục Linh, bọn em kia cắt tháp, lưu hành cho người ta hướng tuổi trẻ kêu. Đại nương, không phải, mãi mãi, này không phải trọng điểm. Kia trọng điểm là gì? Ngươi là lại muốn tới bán mân mê. Ngươi xem ta như vậy, đều bắt đầu đóng gói hành lý, là có thể lại mua điểm tâm dạng không? Hơn nữa ngươi lánh hai vừa thấy chính là đứa ở bộ dáng hán tử đột nhiên xông tới là muốn làm gì? Còn mang cái vải tuổi hoa. Mua lương. Mua lương. Tú bà tử biểu tình lập tức trở nên phong phú lên, từ trên xuống dưới đánh giá Tống Phục Linh liếc mắt một cái, lại lần nữa quét mắt Tống Phúc Sinh cùng đại lang, bọn họ là ai? Ta mãi nhi cùng tôn, cha ta cùng ta ca, trong lòng ngực là ta đệ. Ngươi mãi có tới không? Đi tìm nàng, ta cùng với các ngươi nói không? Đại lang trở về tìm tổ mẫu thiếu chút nữa đi lạc đường. Ít nhiều trên đường gặp được một vị người hảo tâm, vị này đại ca, cùng ngươi hỏi thăm một chút, Mã Lao Thái điểm tâm cửa hàng đi như thế nào. Mãi, mãi, Mã Lao Thái ở cửa dùng một xốc đẩy tuyết. Đã nhiều ngày từ đại niên 30 bắt đầu mỗi ngày hạ tuyết, liền không tỉnh thời điểm. Mới mấy ngày không xử lý, cửa đôi láo hậu tuyết. Đến dọn dẹp một chút, bằng không vừa thấy liền không phải đứng đắn sinh hoạt nhân gia. Cùng cửa hàng muốn thất bại dường như. Ngươi tam thúc cùng ngươi muội từ đâu? Mãi, ngươi theo ta đi, trên đường nói với ngươi. Ai, Lao Quách. Quách Lao Thái quá vội vàng thăm dò xua xua tay, yên tâm, có tới lui, kém không được tiền. Đương Mã Lao Thái đuổi tới thanh lâu, nhân gia hệ phấn đầu khăn tiến viện, câu đầu tiên cũng không phải là vội vã nói muốn mua lương, mà là ly thật xa liền vươn hai tay quản tú bà tử kêu lên, ai u, lão muội tử, này thật đúng là nhiều ngày không thấy, các mặt, ngươi còn khá tốt đi. Hơn nữa liền xem cũng chưa xem bản thân, tự mình tôn liếc mắt một cái, trực tiếp cùng tú bà tử biên nói chuyện biên tiến tiểu lâu. Ở tiểu lâu trong đó một gian có thể sưởi ấm trong phòng. Mã Lao Thái biết được những người này phải bị tiễn đi. Nghe nói nơi này chân chính chủ gia, là cái đại thương gia. Chứ bỏ Phụng Thiên Thành thanh lâu không bắt lấy, nơi đó qua xa hoa, không phải hắn khai, đồng giao trấn cùng Vân Trung huyện, gia huyện, đều là cùng cái chủ gia. Ở nơi khác thành trì phía dưới huyện cũng có, mua bán làm rất lớn, tổng cộng mười mấy gia thanh lâu. Ra loại sự tình này, mắt thấy một hai năm chỉ định là game over. Muốn đem này đó lâu dùng để làm mặt khác sinh ý, cho nên phải đem này đó các cô nương rời đi. Các cô nương đem từ trước mắt không ở, lại phụ trách đồng giao trấn thanh lâu mã quản sự áp xe, tháng riêng 16 sau không hề phong thành, đã bị lôi đi. Mã Lao Thái nghe đến đó khi, còn hỏi câu, Thúy Liêu cô nương lúc này tốt không? Phù Dung cô nương đâu? Đây đều là đã từng ở nàng kia đính quá lớn sinh nhật bánh kem cô nương. Liền cảm giác cấp Thúy Liêu cô nương ở bánh kem thượng viết chữ, làm tam nhi biên eo liếu xuân phong quá, trăm điểu tùy hương đi giống như còn là hôm qua sự. Đều ở trong lâu đâu, ở thu thập thể mình. Vậy còn ngươi? Tú bà tử uống ngụm trà mới trả lời, về quê, quê quán mương bọn, đi ca tẩu nơi đó ngốc một trận, chờ này đó các cô nương lại trở về, mã quản sự sẽ đi tìm ta. Mã Lao Thái bỗng nhiên thở dài. Nàng nói quá đột nhiên. Tự mình sinh ý kia đầu cũng là lộn xộn, làm cho trước mắt nghe nói các ngươi đi, lại liền khối điểm tâm đều không có. Nói xong, Mã Lao Thái nghĩ nghĩ, đem đôi ở trên cổ phấn đầu khăn kéo xuống tới, tay liền vói vào cổ áo. Lão muội tử, ngươi cũng nhìn thấy, đây là ta tùy thân mang nanh sói. Thứ đeo nó, vận khí còn thượng tính không tồi. Ngươi, ai, một nữ nhân gia, tuy nói trên người có chút tiền bạc bản thân, nhưng là đi phát buôn ca tẩu. Ca là thân ca, tẩu rốt cuộc vẫn là kém một tầng, ngươi tuổi lại không nhẹ, cũng không biết tẩu có thể đúng không dạng. Ta muốn đem nó đưa cùng ngươi, ngóng trông này nanh sói có thể làm ngươi đến kia mặt thuận thuận lợi lợi. Này một phen nói, làm tú bà tử luôn luôn cường ngạnh tâm trở nên chiều hồ hồ. Nếu là ngày thường có người cùng nàng nói lời này, nàng sẽ làm người lăn. Nhân sinh kinh nghiệm luôn luôn chỉ dạy sẽ nàng, thiếu tới hư, muốn tỏ vẻ liền tới thực tế. Nhưng giờ phút này, có lẽ là bởi vì thật sự phải đi, không có gì người đưa, thật động dung. Tú bà tử vươn đôi tay đi tiếp. Mã Lao Thái hỏi nàng, vậy ngươi tin hay không nanh sói gì? Nhân gia nói, không tin mang nó không tốt. Ngươi nếu là không tin, thật không cần đón đỡ. Không cần sợ ta hạ không được đài. Ta này thật sự là, tay không tới, các ngươi lại phải đi. Ngươi không cần phải nói, ta tin. Động tình liền dễ làm. Đặc biệt là thanh lâu mã quản sự không ở, bán tiền bạc toàn tiến tú bà tử một người trong túi. Đi kêu ngươi nhi đi, làm hắn từ hậu viện đi. Dọn, ngươi đem này đó đều mua đi thôi. Tú bà tử một phen đẩy ra nhà kho môn. Mã Lao Thái, em ạ. Vừa thấy là có thể đoán được, thanh lâu vốn là muốn ở tháng riêng đại tránh một bút tới. 55 túi tinh mễ, nơi này chỉ có tinh mễ lương thực tinh, tất cả đều là tốt. Tú bà tử nói lưu 5 túi đã nhiều ngày ăn, 50 túi toàn cho ngươi. Bạch diện 30 túi. Năm hoa 3 tầng hảo thịt heo 200 cân. Trứng gà có hơn 1.000 cái. Muối tinh 1 túi, hẳn là trên dưới 100 nhiều cân lượng. Du à, một chút không vẩn đục vật du, tú bà tử nói mấy cái bình thêm cùng nhau có 300 cân. Tốt tế đường cắt 50 cân trên dưới. Thịt gà, đi mau, đi nội tạng, thu thập nhanh nhẹn thịt heo gà. 60 chỉ. Mặt khác, hậu viện hầm, cải trắng củ cải rất nhiều. Cá, tú bà tử không bán, bốn điều lao đại cá, nàng nói muốn đưa tới ca ca ra. Chạy tới Tống Phục Linh nhận ra kia cá, kia chẳng phải là hách chết nhân giải khai đậu phụ phơi khô vong vớt cá hồi cho sao, cá hồi, cũng là hiện đại thường nói cá hồi. Cá không mấu chốt chính là, mã lao thái nhỏ giọng hỏi, chúng ta có thể chỉ mua lương sao? Này đó thì ta gì, ngươi nói bọn em nhật tử quá còn không có xoay người đâu, nhưng ăn nhưng không ăn sự vật, không tiền nhàn rỗi. Lao tỉ tỉ, liền đều mua đi, ta còn phạm sầu này đó đâu. Ngươi nói, giống chúng ta như vậy hàng năm tại đây tiểu lâu, không quen thuộc ai, đi đâu tìm người đem này đó trói buộc vật mua đi. Ngươi nếu là đều mua đi, bao nhiêu tiền mua ta bao nhiêu tiền bán ngươi. Đây là mã lao thái không dám tưởng, không tăng giá. Trong lòng cân nhắc, ai u, xem ra ngươi thật là ở tiểu lâu ngốc không được, điểm này giác ngộ thế nhưng không có. Thiên hạ đại loạn lương giới trướng, ngươi chỉ biết tránh nam nhân tiền sao. Kia giống ngươi như vậy không giác ngộ nhiều hay không a? Cho nên, mã lao thái lại ở bao trước hỏi một vấn đề, kia muội tử, giống ta tình huống nơi này, Vân Trung huyện cùng Gia huyện cũng sẽ tồn nhiều như vậy lương đi. Ngươi nhận thức không? Có thể hay không cấp viết cái tờ giấy gì? Chương 426 phủ hoa là hôi, canh 1. Ở thanh lâu này mặt tính tiền, hoa 137 hai bạc. Không đủ cân, mã lao thái không cùng tú bà tỉ mỉ tính, trên cơ bản đều cấp thấu cái chỉnh. Ấn số nguyên như vậy đưa tiền. Tỉ như muối không đủ 100 cân, kém một chút, nàng cấp ấn 100 cân tính. Trứng gà không đủ ngàn cái, đại khái đếm đếm, bên trong có toái, chỉnh thể số cũng kém mấy cái, mã lao thái là ấn một lượng bạc tiền cấp. Hầm đồ ăn liền càng là. Tú bà tử có thời gian làm nàng đếm kỹ, nàng cũng chưa thời gian đếm kỹ, đem đồ ăn mau chóng từ hầm lăn lộn ra tới liền thả đến một trận. Bất quá, người tốt không thể bạch đương. Mã lao thái một bên đau lòng tự mình phùng má giả làm người mập. Loại này thời điểm, đúng là dùng tiền bạc là lúc, nàng thế nhưng còn trang. Một bên ngoài miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chụp phủi tú bà tử tay. Nghèo ra phú lộ. Tuy không thể cố ý nhiều cấp lão muội tử tiền, tự mình năng lực cũng xác thật là hữu hạn, nhưng là thấu cái chỉnh, điểm này thêm đầu, vẫn là có thể làm được. Tú bà tử vừa thấy mã lao thái như vậy. Dù cái bình tương cái bình các ngươi trực tiếp dọn đi, đừng nói cái bình tiền, kia tương ta đều tặng không, nếu không các ngươi lấy gì trang. Các ngươi nếu có thể đem lu nước to dọn đi, lưu mấy cái thùng nước cho chúng ta đã nhiều ngày xử, lu nước cũng không cần. Tự mình phủi đi. Nhìn xem còn có gì có thể sử dụng đến, toàn bộ có thể lôi đi. Đúng rồi, ta cho các ngươi tìm mấy cái không cần phải chăn che đồ ăn thượng, trên đường đường đông lạnh. Kia mã quản sự trở về, có thể hay không oán trách ngươi nha. Cho nên các ngươi đến mau chút ta. Ai ai? Mã lao thái nhỏ giọng dặn dò Tống Phúc Sinh cùng đại lang, trước đêm đang giá gạo và mì lương du thịt heo ngáng chân đảo động tới cửa, dù sao chính là đáng giá trước chồng chất đến cửa sau. Sau đó lại xuống đất hầm đi vớt đồ ăn, trong lòng có chút số, nàng này liền trở về mã người. Ai u, những cái đó ở trên phố loạn đi bộ mau trở lại đi. Mặt khác, lao thái thái có một sọt trứng gà, hai tay cũng xách trứng gà, vội vàng ra cửa sau thời điểm, lại dặn dò câu, làm việc gì nhỏ một chút thanh, đừng quấy nhiễu đến người khác. Một cái là đừng quấy nhiễu bên ngoài đi. Một cái là đừng quấy nhiễu trong lâu các cô nương. Kia trong lâu các cô nương một đám, phòng trừng không chỉ có ở thu thập đồ vật, hơn nữa hẳn là cấp tự mình ở vội vàng làm trên đường xuyên áo đông đâu. Ngày thường các nàng cũng không cần xuyên quá dày áo đông, kia đều hận không thể gì thiếu xuyên gì. Bao nhiêu năm sau, có người kêu Mễ Thọ đi thanh lâu chơi. Mễ Thọ một chút không dám hứng thú mà lắc đầu, chơi cái gì nha. Lao tử đi thanh lâu chơi thời điểm, các ngươi còn dùng nước tiểu cùng bùn. Lúc này, Mễ Thọ ôm một viên đại bí đỏ, lảo đảo lắc lư chính hướng cửa vận. Nhưng cho hắn mệt muốn chết rồi, chân ngắn nhỏ tăng cường đảo động, giành giật từng giây ôm hết thể có thể ôm tới cửa. Tỷ tỷ có nói, này đó ăn có thể làm cho bọn họ đoàn người đỉnh đến đầu xuân, chỉ cần thuận lợi lộng tới ra, đây là 2 tháng rưỡi lượng. Tống Phúc Sinh cùng đại lang đang từ nhà kho sau này môn một túi túi bối lương thực, không trong chốc lát mấy bước to liền vượt qua đường đi hoa vòng Mễ Thọ. Mà Tống Phục Linh là trên mặt đất hầm, hướng trong túi, hướng thổ trong rổ tắc cải trắng. Chờ mãi mã người tới, liền có thể một túi hướng lên trên túm, trước tiên trang hảo, nhiều người như vậy tay, mười mấy qua lại là có thể cấp hầm trống không. Luôn luôn thực lười Tống Phục Linh, từ dưới hầm eo liền không thẳng lên quá, không ngừng dọn, không ngừng trang, thơm đào hầm tất cả đều là nàng đảo khí thanh. Cùng lúc đó, Mã Lao Thái kia mặt cũng rất thuận lợi. Quách bà tử mới giúp nàng đem trên vai sọt tiểu tâm dỡ xuống, Cao Đồ Tể cùng Thiết Đầu bọn họ liền nắm xe bò đã trở lại. Vào nhà mới muốn nói, cũng không có A, bên ngoài không có khai trương mì phở cửa hàng. Mã Lao Thái liền nói, mau cùng ta tới, mua lạp, có thể làm ta ăn hai cái tháng sau. Cao Đồ Tể vội vàng đem xe bò dọn dẹp, xe bò thượng chỉ chưa có thể bó đồ vật một đại đoàn dây thừng, vài người mới ra tới. Mặt khác một đám Quách lao đại mang mấy cái tiểu tử cũng bị đông lạnh đến chịu không nổi, quèo vào đã trở lại. Những người này lập tức hướng thanh lâu đi. Quách bà tử ở trong tiệm cũng không nhàn rỗi, hợp quy tắc, không ra không thấy được địa phương, chờ đợi những người này đem lương thực vận lại đây liền có địa phương bày biện. Trên đường, Mã Lao Thái dặn dò mấy người hảo chút sự. Thì như, nhất định phải mau. Cái kia Mã quản sự đã trở lại, để tránh vô nghĩa. Tỷ như, vận chuyển trong quá trình, không quan tâm là dùng như người kéo xe, vẫn là tự mình bối lương bối thịt, nếu một khi gặp được tuần tra hỏi, làm gì, đừng sợ, liền nói là tiệm điểm tâm. Tiệm điểm tâm có thể không cần rất nhiều lương thực sao? Đúng hay không? Tuần, không đủ dùng lạp, hướng trong tiệm kéo. Cao Đồ Tể, nếu là hỏi phía trước tuần làm sao? Tề Minh ra, Tề Bộ Đầu, không tin làm hắn đi hỏi. Dù sao Tể Minh cũng không ở ai nha, không có việc gì, nhìn các ngươi điểm này tiểu lá gan, không chờ người khác tra, tự mình trước sợ hãi. Ở trong thành tuần tra đều là Tể Bộ Đầu thủ hạ, ngươi cho người ta đương thủ hạ sẽ đi hỏi nào. Ngươi nọ ra nếu là hỏi Tể Bộ Đầu ra ở đâu đâu, trá ta làm sao? Ta hiểu được nha, bên phải bốn đầu ngõ, quẹo vào đệ tăm ra, môn là màu đen đại cửa sát, ngươi đều có thể đối thượng, ta còn có cửa hàng. Trên người có tìm người bảo đảm thư, ngươi sợ gì? Cao Đồ Tể phục, Tề Minh lúc ấy ở cửa thành nói bảng hiệu khi, là khi bọn hắn đoàn người mặt nói, kết quả bọn họ này mấy người một cái cũng không lưu tâm, suy nghĩ có phúc sinh. Này Lao Thái Thái là có thể ở bên cạnh lưu tâm nhớ kỹ. Những người này vừa đến, làm việc liền nhanh. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, các ngươi mấy cái lại không tới, hắn eo liền phải mệt chết. 100 cân một túi mễ. Từ nhà kho bối đến cửa sau, hậu viện còn thực rộng lớn, chỉ chạy mười mấy qua lại liền cảm giác nếu không hành, ở cắn răng kiên trì. Tưởng tượng đến hầm còn có như vậy chút đồ ăn, không chỉ có muốn bối trên dưới 100 nhiều cân, còn muốn bò cây thang trên dưới, liền cảm thấy ly chân mềm từ cây thang thượng ngã xuống đi không xa. Thực thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Mặt trên cái trăng đông, một xe bò hướng trong tiệm kéo, cùng xe người cũng từng chuyến trở về bối. Thế nhưng không như thế nào đụng tới người. Khả năng áp xe đại lang lánh chính là đường vòng đi. Hán muội từ lúc trước chính là đông nhảy nhảy, tây nhìn nhìn, như vậy một đường xuyến ngõ nhỏ đi đường hẹp quanh co trong lúc vô tình đến này, đại lang cũng chỉ có thể chết nhớ ngạnh bối này một cái lộ tuyến, phía trước thiếu chút nữa cấp tự mình vòng ném. Bắt mắt lộ tuyến liền một đoạn đường ngắn, cũng mau đến trong tiệm, cho nên không gặp được người để ra nghi vấn. Đường xe bỏ thượng buộc chặt trụ lưu nước, Mã Lao Thái bọn họ cũng đều đi theo ra tới, đây là cuối cùng một chuyến. Một đám trên người cóng, trong lòng ngực ôm. Mã Lao Thái con không đến 50 cân đường trắng, trong lòng ngực suy tú bà tử cho nàng Vân Trung huyện tín vật. Một cái túi thơm, một đại hộp lá trà, làm chuyển giao Vân Trung huyện tú bà tử, nói vị kia là nàng Lao tỉ muội, có thể đi tìm, cũng thuận tiện đem lá trà cùng túi thơm chuyển giao. Mã Lao Thái đối tú bà tử nói, 1-2 năm sau. Ta chắc chắn tới tìm ngươi, ta còn phải gặp lại nha. Hảo. Thanh lâu cửa sau đóng lại. Mã Lao Thái cùng Tống Phục Linh các nàng lúc này không biết, từ đây sau, sinh hoạt không còn có những người này. Tú bà tử căn bản liền không có đến quê quán, đã bị Mã quản sự ở trên đường xử lý chôn, tích cóp tiền bạc, bao gồm bán lương 137-2 đều vào Mã quản sự đâu. Mà đã từng kia hai vị dựa hướng các nam nhân làm lũng so đấu mua sinh nhật bánh kem cô nương. Thúy Liêu cùng Phụ Dung, một chúng các cô nương vận mệnh càng là phong vũ phiêu diêu. Chủ gia sao có thể sẽ tìm một cái đại thôn trang bạch bạch cung cấp nuôi dưỡng này đó các cô nương một năm thậm chí càng lâu, ở khai mười mấy gia thanh lâu chủ gia xem ra, không đủ tôn công. Nhất bang dịu dít muốn người hầu hạ lại không kiếm tiền, ăn không ngồi rồi. Không bằng đưa đến doanh, đi khao những cái đó vận mệnh cũng không biết sẽ như thế nào tiểu đầu đầu, còn có thể hỗn cái hảo danh, này cũng coi như là cống hiến sao. Nếu có người hỏi, chờ ổn định xuống dưới, Thanh Lâu yêu cầu cô nương A, này đó cô nương liền đều từ bỏ. Cần phải có kinh nghiệm tú bà tử A. Chủ gia sẽ cười bỏ qua, này thế đạo, đừng nói tú bà tử, cô nương không nhiều lắm chính là. Tưởng lại khai trương, sẽ có càng tân tiên. Chương 427 thiếu chút nữa dọa chịu, canh 2. Hai người lưu này, có thể chung không? Mã Lao Thái hỏi Cao Đồ Tể cùng Quách bà tử. Hôm nay chỉ định là không thể ra bên ngoài vận lương thực. Cửa thành qua lại bỏ vào thả ra dân chúng đều thiếu, kéo lương thực quá thấy được. Tuy rằng ta là gia đình đứng đắn, lương thực cũng là không trộm không đoạt đứng đắn mua tới. Nhưng là ai biết cửa thành gác có thể hay không đống nhiên chịu điên. Vạn nhất liền cấp an cái tội danh, nói ta mấu chốt vận lương như thế nào tích đâu. Nói câu thật sự, ta liền đoán đều đoán không được đối phương rốt cuộc muốn như thế nào tích, đều không đủ bọn họ lan lộn, từng ngày như vậy tích. Đồng giao chấn, Tề Minh còn không ở, Tống Phúc Sinh nhận thức huyện thừa cũng không phải như vậy hồi sự nhi, thật ra chút cái gì cha đầu, phạm chút miệng lưỡi, không đủ cùng người vô nghĩa, lại không phải sốt ruột nghèo rất mồng tơi. Tóm lại, xuất phát từ nhiều phương diện suy xét, Tống Phúc Sinh cùng Mã Lao Thái ý kiến nhất trí, quan trọng lương thực quyết định trước gửi ở trong tiệm. Cũng là xuất phát từ ngày mai không biết còn có thể hay không lại tiến vào thành suy xét, chủ yếu ngày mai bản nha cùng mẹ thỏ không đi theo tới nha, đến mang theo nàng hai đi đâm Vân Trung huyện Đại Môn, nơi đó càng cần nữa nàng hai đi đâm Đại Vận. Cho nên liền quyết định đem Quách bà tử cùng Cao Đồ Tể lưu lại. Một phương diện lục tục lui điểm tâm tiền cọc, một phương diện là thủ này đó lương. Nếu từ ngày mai bắt đầu, bên ngoài người lại vào không được thành, như vậy đoàn người đem ở tháng riêng 16 trước không thấy được Cao Đồ Tể cùng Quách bà tử, này hai người yêu cầu vẫn luôn ở chỗ này nốc. Thẳng đến không phong thành lại nói, kia có ăn có uống, dùng tiểu nồi liền nấu cơm, đừng không bỏ được. Quách bà tử cùng Cao Đồ Tể cùng nhau nhìn Mã Lao Thái, tiêm hai lại không phải ngốc tử. Tống Phúc Sinh cũng ở bên dặn dò, Cao Thúc, ban ngày tử nghe điểm nhi tin nhi, nơi nào nếu là tiệm lương tử mở cửa, đoạt một ít lương, lương thực phụ lương thực tinh đều được, chứng bao nhiêu tiền đều mua. Cao Đồ Tể vỗ vỗ bên hông Tống Phúc Sinh cấp tiền bạc tử, hiểu được lặng, ngươi yên tâm. Nay ngựa đầu đàn Lao Thái cũng còn ở Ma Kỷ, hai ngươi sao chủ nhà. Sao trụ yêm hai cũng ngủ không đến một hối. Mã Lao Thái trừng mắt, ngươi này đàn bà tưởng đảo rất mỹ, nói chuyện có hay không chính lưu, ta là kêu ý tứ sao. Không giường đất không giường cũng không bản tử, hôm nay vãn hai ngươi sao đối phó trụ, ta nhớ thương chính là cái này. Quách bà tử cũng như mày, yêm hai ngủ mặt túi thượng trung không trúng, không thể so chạy nạn kia trận ngủ lộ thiên châu ngồi cường A, ngươi nhưng đừng hạt nhọc lòng lạc. Có thể không nhọc lòng sao. Vào thành quá khó, liền cảm giác lần này đi, sẽ hảo chút thiên tái kiến không? Nếu là có gì động tĩnh, Cao Đồ Tể nói không cần nhớ thương, ta rất đại cái các lao ra, gì động tĩnh cũng đến trước lược đảo ta lại nói. Quách bà tử cho hắn tế một bên đi, đại lao ra vô dụng, nói lược đảo liền lược đảo, ta có đao. Mã Lao Thái phía trước cấp này đó Lao Thái thái nhóm bị tảng lớn đao, đã có thể thiết bánh kem lại có thể hộ thân tảng lớn đao bị Quách bà tử rút ra. Mãi, cha, làm gì nột? Trong tình huống bình thường, Tống Bàn Nha chậm gì gì không yêu tức giận, nhưng lúc này nghe kia động tĩnh có chút sinh khí. Tống Phục Linh có thể không nóng nảy sao? Lại Ma Kỷ trong chốc lát, người kéo xe con bò già liền phải không làm. Lão Ngưu phun cổ nhiệt khí, nó mới là thật sinh khí. Mệt tiểu tử ngốc đâu, đi là không đi. Ở nó phía sau này trên xe, kéo phá cải trắng cùng với một ít mặt khác rách tung tóe, thêm ở bên nhau, nói như thế, các ngươi như vậy cao cái đầu, đều đến dựa nhảy lên đi xuống túng túi, trên xe kéo độ cao lảo đảo lắc lư, là có thể đoán được nó muốn phụ trọng nhiều ít. Lại không đi, chân mềm. Quá đồng giao chân cầu hình vòm, Tống Phúc Sinh mấy người bọn họ cong thật mạnh sọn, còn muốn liều mạng mà tốn lão ngưu, bất động địa phương A. Đánh thương lượng, ngươi kiên trì đến cửa thành trung không chúng. Kiên trì kiên trì. Trung không chúng cũng muốn kiên trì, bởi vì thật tấu nó nha, lấy roi chịu nó, đau. Kỳ thật đoàn người đã thực thông cảm lão ngưu, có thể bối đều bối ở trên người, mỗi người trên người đều một vài trăm cân, cũng không một người ngồi trên xe. Đương nhiên, cũng là vì không có vị trí ngồi. Liên Tống Phục Linh đều ở cắn răng túm 6 cái đại không xe trượt tuyết, đại hào tấm ván gỗ tử buộc chặt chồng ở bên nhau lao chậm. Xe trượt tuyết là bọn họ tới phía trước phóng xe bò thượng mang đến, bằng không Mễ Thọ lúc ấy cũng sẽ không hoành ngủ ở hai lão thái thái trong lòng ngực. Mễ Thọ lúc này cũng ở có một cái đại bố túi, khẩu trang thượng lông mi thượng tất cả đều là xương, nho nhỏ thân thể, phụ trọng đi trước, trên người có dượng bọn họ chân trượt tử dày. Mễ Thọ lạnh hay không? Tống Phúc Sinh không yên tâm hỏi. Không lạnh, tỷ tỷ lạnh hay không? Nho nhỏ người, không biết là bị ai thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, cho rằng tự mình là tiểu nam tử Hán, nam nhân không thể nói không được, hơn nữa phải đối tỷ tỷ, đối nữ tính càng săn sóc. Tỷ tỷ, ta từ sau giúp ngươi đẩy. Mễ Thọ dùng ra ăn mãi kính nhi, nha. Cửa thanh chỗ. Đoàn người đều ở trong lòng ám chỉ chính mình, chúng ta không thấy được, chúng ta không thấy được, muốn trang thực tự nhiên trải qua. Đứng lại. Các ngươi không thấy được ai thấy được. Ngươi sao không đem túi chồng cùng cửa thành giống nhau cao đâu? Tống Phúc Sinh vội vàng đón nhận trước, hỏi người đối chính mình còn có hay không ấn tượng, đại sớm tới tìm, Tế Minh. Trang cái gì nha? Đồ ăn, củ cải cải trắng, ngài có thể kiểm tra. Tống Phúc Sinh lại cùng người nói rồi nói, trước kia mua, liền vẫn luôn phóng trong tiệm, vì sao phóng trong tiệm nha? Năm trước ra quán, ở đồng giao trấn bãi quá thức ăn quán, cho nên trong tiệm liền tồn rất nhiều. Mấy ngày này lại vào không được thành, sau này cũng không làm thức ăn quán mua bán, liền suy nghĩ kéo về đi ăn. Có lẽ là bởi vì Tề Minh, có lẽ là bởi vì ra khỏi thành không giống vào thành như vậy nghiêm khắc, cũng có lẽ là bởi vì thật kéo củ cải cải trắng, quan sai liền thịt cũng chưa kiểm tra đến, thịt ở củ cải cải trắng túi trung gian cất giấu, liền xua xua tay, ý bảo cầm đao chống đỡ quan binh né tránh đi, cho đi. Xe bò lảo đảo lắc lư đều qua cửa thành. Từ phía sau lại vèo vèo vèo chạy tới một người quan sai, tay cầm đại đao, thẳng đến Mã Lao Thái mà đến. Cấp Mã Lao Thái đều dọa xong kéo, kết quả bị người một phen kéo xuống phấn đầu khăn, quan sai mắt hàm cảnh cáo, trừng mắt nhìn một vòng đại gia liền quay người trở về đi. Chân chùi đầu Mã Lao Thái, trái tim phanh phanh phanh một trận loạn nhảy, thăm dò nhìn hướng quan sai. Trơ mắt nhìn nàng phấn hoa tiểu khăn trùm đầu bị người ném vào chậu than, thiêu lên. Miên nha, đông. Trong lòng mắng, ngươi nãi nãi cái chân, muốn khăn trùm đầu ngươi liền chi một tiếng bái, nhìn cho ta dọa, còn nắm thanh đao xông tới, thiếu chút nữa cho ta dọa rắt một tiếng chịu qua đi. Liều mạng túm lao nghiêu, đúng đúng phó phó đi phía trước rồi lại đi ra 200-300 mễ, trời tối còn hạ tuyết, mặc kệ, dỡ hàng, cửa thành nơi đó nguyện ý xem liền nhìn lại. Tống Phúc Sinh một bên dỡ hàng một bên đoán trách lao thái thái, hắn vừa rồi cũng bị dọa nhảy dựng, nương. Ta liền nói không cho ngươi mang phấn đầu khăn. Ta không mang, ai nhận thức ta này trương mặt già. Ta này hệ pháp không giống nhau, khăn trùm đầu vẫn là miên. Ngươi cho rằng ta không mang phấn đầu khăn, liền kia tú bà tử có thể nhận ra tới ta. Đều bao lâu không gặp. Phàm là hiểu được ta đều là trước xem khăn trùm đầu. Vậy ngươi vào thành phía trước, ở phấn đầu cân bên ngoài hôi bố đâu, khi đó sao hiểu được chú ý. Vội lên quên lạc. Hôi bố gắt trong túi đâu? Mã Lao Thái cảm giác thực oan uổng, thật không kém nàng, hoàng thượng chết quá đột nhiên, hảo chút sự còn không có thói quen. Tống Phúc Sinh mang theo cao thiết đầu, đại lang chờ mấy cái trai trai tiểu tử, 6 người mặc vào chân trượt tử dày, đem một túi lại một túi cải trắng củ cải cũng đặt ở xe trượt tuyết thượng. Cấp đồ ăn túi cùng xe trượt tuyết xe trói chặt, túm xe trượt tuyết dây thừng cũng gắt gao cột vào chính mình trên người, trên vai. Chúng ta đi trước. 6 người đồng thời hai tay một chống gậy chống, vèo vèo vèo liền trượt lên. Mã Lao Thái cùng Tống Phục Linh lúc này mới có thể lên xe, xe bỏ rốt cuộc không ra điểm nhi địa phương, Lão Ngưu cũng có thể hoán khẩu khí, dỡ xuống đi không ít. Ngồi xong lạp Mã Lao Thái dơ roi tử. Nãi nãi, ngươi lánh đi. Mũ đông tử cũng chưa. Tiền Mễ Thọ tay từ túi ngủ vươn tới, giúp đỡ tỉ tỉ cùng nhau dùng chăn bông cái ở Lao Thái Thái trên người. Từ đầu bắt đầu nông. Sau lại, quá lạnh, Mã Lao Thái cố ý dừng lại xe, làm Tống Phục Linh cùng Mễ Thọ đều ở nàng phía sau, dùng dây thừng liền chăn bông mang hai hải tử cùng nhau bó ở tự mình phía sau, các nàng ba điệp la hán giống nhau bọc một cái chăn bông tử đánh xe. Chương 428 cổ đại quá khó khăn. Ở chỗ này sinh hoạt, đối với hiện đại người tới giảng, khó nhất không phải trong tay không có di động. Cái gì di động tổng hợp chứng A, một ngày rời đi di động liền cảm giác sẽ phát sinh chuyện gì dường như. Không có này bệnh, tới nơi này mấy ngày là có thể chữa khỏi. Cũng không phải không có máy may máy giặt linh tinh. Tuy rằng làm quần áo rất khó, tay không rời kim chỉ cũng chế tạo gấp gáp không ra vài món, tất cả đều là thủ công khâu vá. Tuy rằng ở chỗ này giặt quần áo nhưng khó khăn, nhiều có thói ở sạch người cũng hủy đi không dậy nổi bị. Nhưng là đối với hiện đại người tới giảng, khó nhất cũng không phải những cái đó. Là không quan tâm rất xa nói, không xe thừa. Cho dù là cái khắp nơi lọt gió phá xe buýt đâu. Liền có thể nghĩ, ở chỗ này, trong nhà nếu là mua không nổi gia súc sẽ càng khó, đó là hoàn toàn không có trở thuê. Nhưng gia súc trở thuê tốc độ là thật chậm A, đặc biệt tại như vậy trời lạnh dưới tình huống. Mà nhất họa vô đơn chí là, ở lên đường khi, về nhà chậm, thiên hoàn toàn hắc thấu còn không có đèn. Kia thật là, vọng liếc mắt một cái, tôi om om một mảnh. Tống Phúc Sinh mấy người bọn họ còn hảo, đều là nam, hắc liền hắc đi, không sợ hãi. Đám tiểu tử hỏa lực còn vượng, một đường hô hô ha hắc trượt tuyết hướng ra chạy. Nhiều nhất ở trên đường, có thượng sườn núi hạ sườn núi khi, thượng sườn núi hoạt lao lực, hạ sườn núi quăng ngã mấy cái đại té ngã. Té ngã vậy bánh xe một chút bỏ lên thân bái. Dùng mang miên bao tay bàn tay to, cho nhau hỗ trợ, đem quăng ngã trên đường đồ ăn túi một lần nữa nhặt lên cột chắc. Nhiều nhất trên đầu bộ mặt nạ bảo hộ, hơi thở chỗ tất cả đều là khí lạnh nhiệt khí kết băng, mặt nạ bảo hộ ướt đẫm, dính vào trên mặt, cái mũi, miệng, xương gò má đông lạnh đến hoảng. Nhiều nhất một người túm vài trăm cân xe trượt tuyết đi trước, hai mặt bả vai bị lặc đến xanh tím một mảnh. Nhưng mã lao thái các nàng này ba người không được a. Trước gặp được lộ quá hắc, yêu cầu đốt đuốc việc khó. Lao thái thái đến phụ trách túm chặt dây cương, khống chế lao nghiêu. Châm lửa đem việc này, liền yêu cầu tiểu cháu gái làm. Tiểu cháu gái đến từ trong chăn ra tới nha, không ra như thế nào châm lửa đem, chăn bông không được thiêu. Lao thái thái cởi bỏ trên eo dây thừng, gắng ngượng lãnh, xuống dưới dịch dịch úi, không ra bên cạnh vị trí, làm tiểu cháu gái cùng nàng song song ngồi, nàng hai khoác chăn đông. Mà mễ thọ vẫn cứ là ở hai người phía sau, cuộn tròn ở túi ngủ thân thể, gì cũng xem không, túi ngủ bên ngoài hô chăn đông. Mễ thọ cho rằng bởi vì có tự mình tồn tại, cho nên đáp ở phía sau chăn đông sẽ lọt gió, hắn liền mấp máy thân thể, dùng hai chỉ chân nhỏ cấp chăn đông ngăn chặn. Như vậy mãi mãi cùng tỉ tỉ phía sau lưng không lọt gió. Cấp mã lao thái dọa nhảy dựng, mễ thọ A, đừng lộn xộn, xem na xuống. Úc! Mễ thọ ở túi ngủ lên tiếng. Mã lao thái lúc này mới giúp đỡ cháu gái đốt đuốc. Kỳ thật lao thái thái lúc này cả người đã không có nóng hổi khí, phía trước ba người dùng chăn bông che nhiệt khí, này run lên ôm, toàn chạy không có. Đặc biệt là trước ngực, ngực bụng nơi này, bị nên diện gió thổi lạnh thấu tim. Sau eo còn hảo, mặt sau có mẹ thọ chống đỡ chút gió lạnh, cũng có trên xe cao cao túi che đậy một ít. Tống Phục Linh cảm thấy tự mình càng không dễ dàng, cùng mãi cộng đồng che một cái bị, đốt đuốc châm lửa đem cánh tay lại muốn rôi đến bên ngoài. Cổ tay háo lại kín mít, bị gió lạnh một thổi cũng hô hô hướng trong rót gió lạnh à, châm lửa đem toàn bộ tả cánh tay lạnh lẽo. Liên này, còn không có tính cử một đường, về đến nhà này cánh tay còn có thể muốn sao? Gì? Ngươi nói đổi tay qua lại cử. Kia đổi lấy đổi đi, vây trong chăn còn có thể có nóng hổi khí sao? Không, này không phải khó nhất, không cần suy xét tay sẽ cử toàn, bởi vì cây đuốc phốc một chút diệt. Mãi, này mặt trên mặt đến du có phải hay không quá ít, ngươi có phải hay không lại hạt biết sinh sống lạc. Mã lao thái hoan uổng, không, ta lúc này không, cố ý nhiều mặt tới, em mà, phong quá lớn sự, lại quát tuyết bọn. Tống Phục Linh khóc không ra nước mắt, một lần nữa bật lửa, bốc cháy lên tới chỉ kiên trì vài phút lại bị một cổ thổi mạnh đại tuyết gió thổi diệt. Mã lao thái vội vàng nói, đường điểm, này nói ta thủ, sờ soạng đánh xe đi, không thể đổi mương. Con đường này thượng, liền các nàng ba, sơn biên tất cả đều là rừng cây tử, một chút ánh sáng cũng không có. Đen như mực, bên hai còn tất cả đều là tiếng gió, đôi mắt bị tuyết mê gì cũng thấy không rõ. Thuần dựa tuyết địa chiếu sáng lên. Tống Phục Linh che lại bên hông nỏ, suy nghĩ dám đến đại hình gia súc nàng liền làm một cái, ban đêm lên đường quá khiếp người. Mà này đó còn không phải khó nhất chính là con đường này có thượng sườn núi hạ sườn núi. Hạ Sơn núi yêu cầu gắt gao túm dây cương, đừng làm cho Ngưu xẹt xẹt một đốn chạy, lại chạy mương đi. Thượng Sơn núi càng khó, lão Ngưu không hướng thượng đi. Lão Ngưu cũng không nghĩ như vậy, nhưng nó đói bụng, khắc, ai đông lạnh một ngày, mặt sau còn kéo mấy thứ này. Đổi ai, ai cũng không làm nha. Chăn đông đã sớm làm Tống Phục Linh cùng Lao Thái Thái khóa lại mẹ thọ một người trên người. Nàng hai người lúc này gì cũng không khoác, đều xuống xe, ở một tả một hưu túm Lao Ngưu. Đi Hoa, đi, ngươi nghỉ ngơi cũng được đến ra nghỉ, ngươi muốn ở bên ngoài đông chết ta. Tống Phục Linh cũng gấp đến độ cùng nàng mãi cùng nhau kêu, đi, động nhất động, động nhất động. Chăn đông mễ thọ, nghe được tỉ tỉ cùng mãi mãi mắng Lao Ngưu, trong lòng chỉ cảm thấy may mắn. Em ạ, may không phải hôm nay chạy nạn, trong lòng cũng lo âu thực, thật muốn một hiên bị đi xuống hỗ trợ. Chính là nãi nãi nói, hắn lớn lên quá tiểu, xuống dưới là thêm phiền, cấp Lao Ngưu chọc tức giận có thể một chân cho hắn đá bay. Cùng lúc đó, trong nhà này đầu, Tống A Gia ở cửa thôn cũng bị tuyết tới, cùng người tuyết dường như. Trong nhà tráng lao động đã làm hắn phái ra đi, làm đi nên một nên. Bởi vì Tống A Gia đoán được, kia mấy đám người cũng chưa đi vào thành, cũng đã sớm ấn phía trước nói tốt vào không được liền mau chóng hồi, đã trở lại. Đồng giao chấn như vậy gần lại còn không có trở về nhà, hẳn là đi vào, thả mua lương, vội đến hẳn là thừa dịp mau quan cửa thành trước mới ra khỏi thành. Cho nên lão gia tử hôm nay không chỉ có đem cấp đoàn người phát đi xuống tiền bạc lại thu lên đây, cũng bóp canh giờ, cảm thấy không sai biệt lắm liền phái ra nhân thủ đường đi thượng nên. Mà hắn tự mình là đứng ở cửa thôn chờ. Ở nhà ngồi không được, không yên tâm. Là phúc sinh không? Không phải, ông nội, là bọn em mấy cái. Qua hơn phân nửa liền gặp gỡ. Phúc sinh huynh đệ vừa thấy chúng ta đi, bọn họ lại trở về đi. Đi tìm bàn nha cùng đại nương bọn họ làm, đại nương các nàng nương mấy cái ở phía sau đuổi xe bò. Nói nhỏ chút, điểm nhỏ, ngươi sao không đem toàn thôn kêu lên. Ông nội một cái tẩu thuốc liền chịu đến đáp lời tiểu tử trên người. Đi đi đi, đều cho ta nhỏ giọng túm ra đi. Ông nội dùng hơi thở dặn dò nói. Mà hắn tự mình như cũ đứng ở này, ai khuyên cũng không trở về, còn đã khuyên bảo người mấy đá. Ma kỷ, chạy nhanh lăn trở về ra đi được. Ngươi quản ta có ở đây không cửa thôn chờ. Trong nhà tiền bội anh cũng sớm liền đem ổ chăn che hảo. Mấy cái ổ chăn làm nàng làm cho, ấm áp. Nước ấm thiêu hảo, nhiệt cơm ở trong nồi. Nói lên cơm, tiền bội anh trước mắt đã bắt đầu làm hai loại cơm. Yêu cầu phân biệt thiêu. Một loại là nữ nhi, lao thống, nàng, các nàng tam khẩu người ăn, dùng không gian gạo và mì. Các nàng ba ăn có thể cho biến ra nha. Liên mỗi lần đơn độc làm tốt sau đặt ở có ký hiệu trong buồn. Như vậy, có thể tỉnh lương. Sau đó lại dùng nhà nước cấp lương, bao gồm các nàng tam khẩu người lương, cấp mễ thọ, thứ tráng, nhà mẹ đẻ người ngưu trưởng quầy nấu cơm. Làm tốt cũng đơn độc thịnh ở tiểu trong buồn. Đối ngưu trưởng quầy, thứ tráng, bao gồm mễ thọ, tiền bội anh mấy ngày trước đây liền đụng Tống Phúc Sinh, làm Tống Phúc Sinh ra mặt cùng kia mấy người nói dối nói, đừng đi ra ngoài nói. Nhà ta đơn độc tư tổn chút lương, phân cho đoàn người phân không dậy nổi, chúng ta mấy khẩu người miễn cưỡng đủ dùng. Đối với loại này tiểu bí mật, mẹ thọ trong lòng trang rất nhiều, vừa nghe liền vội vàng gật đầu, làm cái ngậm miệng động tác. Ngưu trưởng quay cùng tứ tráng cũng chỉ hỏi câu, tăng nhà ta nào, đừng làm cho chuột gặm. Tống Phúc Sinh nói, đặt ở nàng khuê nữ đơn độc kia gian điểm tâm trong phòng. Đều biết nàng khuê nữ điểm tâm trong phòng có ngăn tủ. Ngăn tủ khóa lại cái loại này, khóa đi lên. Ngưu trưởng quay cùng tứ tráng cũng không đi điểm tâm phòng, nghe xong liền gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hơn nữa, Tống Phúc Sinh còn đối này hai người nói dối nói, vì không dẫn người chú ý, mỗi lần liền múc mấy gáo mẹ hoặc là mặt phong trong nhà. Bất quá, Tống Phúc Sinh cũng không hoàn toàn nói dối, phía trước bày quán đoạn thời gian đó, tổng thượng hóa, hắn có mua thịt bỏ vào trong không gian. Hắn mua tới, phóng không đi vào. Có trộm đạo đảo động trở về, đến làm khuê nữ hướng bên trong phòng A. Người khác không chú ý việc này, đóng cửa lại cùng nhau sinh hoạt tứ tráng cùng Ngưu trưởng quay lại là có ấn tượng, cho rằng cô ra chính là khi đó mua lương đâu. Trước mắt này liền có tác dụng. Bởi vì mua vào đi thịt, mễ thọ Ngưu trưởng quay tứ tráng bọn họ ba là có thể ăn, chẳng qua là ăn không liền đánh đổ cái loại này. Cho nên nói, từ đại niên mùng một biết cái này ác tin sau, sơ nhị bắt đầu. Tống Phúc Sinh cái này tiểu gia liền ăn hai dạ cơm. Tiền bội anh vì làm nàng tam khẩu người ăn gạo và mì làm ra tới không như vậy bạch, hiện đại gạo và mì quá tốt rồi, nơi này người nào ăn qua như vậy tốt, cũng thực sự phí chút cân não. Như là nấu cháo. Nếu là bọn họ tam khẩu người cháo, tiền bội anh sẽ ở bưng lên đi phía trước, hương cháo phóng không gian tỏi nhuyễn tương hoặc là khuê nữ mua cái loại này hàn thức tương, dùng tương cấp cháo rảo hợp biến nhan sắc. Từ không gian lấy ra tương thịt bò, nàng cung cấp băm thành thoái mạt phong cháo. Nếu là mễ thọ, ngưu trưởng quầy, tứ trắng cháo. Có khi cũng dùng một chút bên ngoài tương, chỉ là phóng nhiều mặt thiếu phần lớn bằng chính bọn họ. Cấp mễ thọ kia phân cơm, cũng sẽ thêm vào phóng thịt mạt. Tổng không thể xem tỉ tỉ dượng cô mẫu ăn cháo có thịt, tiểu hoa nhi không thịt đi. Cũng là băm thịt mạt phóng cháo ngao. Dùng chính là Tống Phúc Sinh trước đoạn nhật tử mua tới phóng không gian thịt. Tiền bội anh có cô ý tính nhầm quá, hơn nữa nhà nước chia đoàn người thịt, cũng tồn không ít, chỉ cấp mẹ thọ một người làm thịt ăn, có thể cho ăn đến thu hoạch vụ thu thậm chí bắt đầu mùa đông. Ở tiền bội anh trong lòng, không quan tâm thế cục có bao nhiêu kém, nàng tam khẩu người không đói chết là nhất định, có không gian. Đến nỗi những người khác, nàng năng lực hữu hạn, cũng quản không được nhiều như vậy, sau này không quan tâm nhiều loạn, chỉ cần đừng đem nàng mẹ thọ bụng mệt là được, nàng là có thể bảo đảm điểm này. Dựa theo hiện đại thời gian đoạn, buổi tối đến 10 giờ nhiều, Tống Phúc Sinh mới có mẹ thọ, một tay đỡ lấy đông lạnh thấu khuê nữ vào nhà. Nhưng cấp tiền bội anh đau lòng hỏng rồi. Khuê nữ há mồm kêu nương, miệng đều mục. Mang đi khoác ở trên người chăn đông, chăn có băng cha. Vừa thấy liền biết là dùng chăn đông che trên đầu, qua lại hà hơi kết băng. Khuê nữ tùy thân đeo nỏ, thiết chất phẩm, đặt ở trong phòng không trong chốc lát thế nhưng hoan xương. Tiền bội anh hoài nghi dùng đầu lưỡi liếm một chút đều có thể đem đầu lưỡi dính lên mặt. Kia chính là đừng ở hải tử phần eo, ở trong quần áo đầu, liền có thể nghĩ khuê nữ kia trên người có hay không nóng hổi khí. Tiền bội anh ngồi xổm giường đất biên cấp Tống Phúc Linh cởi giày, hai tay che khuê nữ chân, thật lạnh. Trong lòng có điểm sinh Tống Phúc sinh khí. Đoan người chuyện này, nhìn cho nàng hải tử đông lạnh. Phiên nhân, hận không thể véo lao Tống một phen, ninh hắn đuổi thịt. Mau ở ngươi này phòng nhỏ cầm quần áo cởi, ta làm cha ngươi đừng tiến vào, cởi tiến ổ chăn ấm áp. Tiền bội anh lại một bên à, nàng cha, ngươi không được tiến vào một bên lại bò đến trên giường đất, cấp mẹ thọ đi xuống lạnh lẽo quần áo, cấp bài bóng loáng tắt trong ổ chăn, dùng hai điều đại bị áp hải tử trên người, không được núp ních, cô đi cho các ngươi múc nước cấm uống. Chương 429 nhà ai hải tử ai đau, canh 2. Tiền mẹ thọ lăn long lóc một chút bò lên thân. Tiểu thân thể khoát chăn đông. Nói đến rõ ràng. Cô mẫu, ta không lãnh. Ở đại chăn đông che lại, chính là gì cũng xem không. Không dám lộn xộn, hẹp hẹp một cái liền vẫn luôn nằm, vẫn không núp nhích. Sợ xem không rớt xuống xe cấp mãi cùng tỉ tỉ thêm phiền toái. Nhưng hạ về đến nhà, ta nhưng không nằm. Cô mẫu, ai đông lạnh chính là tỉ tỉ cùng nãi nãi. Nãi nãi mũ đông tử làm người đoạt lạc, liền thừa bên ngoài một khối hôi bố. Hai người đi xuống túm xe bò, lão ngưu không đi hoa, một chút không nghe lời, chăn đông đều ở ta trên người, nàng hai túm một hồi lâu, chỉ định đông lạnh quá sức. Hôm nay mãi mãi cùng tỷ tỷ rất là chịu tội. Tiền mễ thọ nhăn tiểu mày, khoát tay lại hướng tiền bội anh nói, cô mẫu, như vậy, ngươi mau đi dọn dẹp cơm, làm mãi mãi cùng tỷ tỷ trong bụng có thực nóng hổi chút, sau đó ngươi lại cấp làm khương đường xanh nhạt uống, làm nàng hai uống uống, đuổi đuổi hẳn. Phúc cách vách trên giường đất, Tống Phục Linh nghe vui vẻ, kết quả cười đại nước mũi ra tới, trên tay còn dơ mặt xương hộp, đang chuẩn bị đào một chút hương cái mũi cùng xương gõ má mạt. Tiền bội anh bị này hai hài tử cũng thiếu chút nữa khí cười. Một cái cùng tiểu đại nhân dường như, nói chuyện một bộ, trật tự nhưng rõ ràng, còn sẽ an bài người. Khương đường xanh nhạt uống đều ra tới, ta cũng không biết hắn là với ai học, một ngày liền không có một cái 5 tuổi hài tử không hiểu được sự. Một cái khác, tiền bội anh càng phục. Khuê nữ, kia đều đông lạnh đắc thủ chỉ ruôi không thẳng, vào nhà không cần nước gấm lau mặt, không cần chăn che khẩn, trước sát du. Nay cũng không biết nên sao Mỹ, gì tình huống còn Mỹ. Không hiểu được này đó tuổi trẻ hải tử. Tống Phục Linh lúc lắc cứng đờ tay, cũng oanh nàng mẹ đi. Mau đi đoàn cơm được, mặc kệ nàng. Vốn dĩ bị đông lạnh tâm tình liền không tốt. Ta cái mũi đều hành phá, làn da quá non. Miệng cũng nứt ra. Kia còn không được mạt điểm nhi du, đều cấp làn da đông lạnh chịu chịu. Quần áo pha không quan trọng, đuổi minh tiêu tiền ca ca mua quần áo xong, làn da hỏng rồi đó là có thể sử dụng tiền mua tới sao. Hơn nữa lúc này Tống Phục Linh rốt cuộc lý giải, vì cái gì thật nhiều lão nhân có hanh xong nước mũi thuận tay liền mạt giường đất duyên, hoặc là thuận tay liền mạt nào tật xấu. Hôm nay, nàng cũng hanh xong nước mũi mạt xe bò bản tử thượng. Trong túi khăn tay lấy ra tới mới sát hai hạ, không cẩn thận không bắt lấy, một cổ phong liền cấp quát đi. Phong tuyết đặc biệt đại, truy đều đuổi không kịp, kia khăn tay khinh phiêu phiêu, bị gió thổi đều có thể một đường siêu tốc đuổi qua nàng cha, hơn nữa cũng xem không thổi đi đâu vậy. Tống Phục Linh cầm lấy áo đông tay áo thấu tiến đèn dầu nhìn lên, ai ú ta đi, cho nàng tự mình ghê tởm quá sức. Khăn tay thổi đi rồi, nàng liền dùng tay áo cọ nước mũi, sau lại tay áo đều không dùng được lạc, kia tay áo bị nàng cọ cũng không có sạch sẽ địa phương. Sau đó gió lạnh kết hợp nước mũi, một đông lạnh, mặt liêu ngạnh a, cọ cái mũi đau. Nàng đi học nãi nãi, tháo xuống bao tay, dùng sức một ninh cái mũi, ninh xong cọ trên xe. Nghĩ vậy, Tống Phục Linh nằm ở trên giường đất giơ tự mình hai tay, cũng không phải là, thật đến đi xuống tẩy tẩy lại mặt du, tay dơ. Cho nên nói, phương bắc chính là như vậy. Thiên nhất lánh, đón gió đi, không một lát liền có thể làm người một phen nước mũi một phen nước mắt, không chịu khống chế mà ra bên ngoài lưu. Lão nhân trên người nếu là không có mang khăn tay cùng khăn giấy thói quen, làm cho bọn họ hướng nào mà. Rốt cuộc là tiền bội anh hầu hạ, cấp mẹ thọ đoan cháo, muỗng nhỏ chén nhỏ đưa qua đi. Lại bưng một chậu mạo nhiệt khí thủy, liền biết nàng khuê nữ đến sốt ruột rửa tay. Chính là sợ hài tử từ ổ chăn lên lánh, tiền bội anh dùng nước gấm cùng khuê nữ sữa rửa mặt tẩy khăn lông, làm Tống Phục Linh nằm ở nhiệt trên giường đất, nàng cấp sát. Cấp mặt lau khô, cấp tay lau khô. Tống Phục Linh còn không cảm kích nói, quá phiền thoái, ta lên vài cái liền tẩy xong, ngươi như vậy cho ta sát không đủ lao lực. Nam, lên cái gì lên? Bên cạnh vây quanh chăn đông uống cháo mê thọ, tỉ tỉ, nghe lời, chờ ta uống xong cháo đi cho ngươi xoa chân. Mã Lao Thái chính là lúc này tiến vào. Cấp Lao Thái Thái cũng đông lạnh đến không nhẹ, đôi mắt đến bây giờ còn nhắm thẳng hạ bất chi bất giác rơi lệ. Tiền bội anh thăm dò xem xét liếc mắt một cái. Mau thượng giường đất, có cháo, ta vội xong nàng liền đi cho ngươi thịnh. Không cần, ta tự mình thịnh, không có việc gì đi. Lao Thái Thái hối hận, không nên làm bản nha cùng mễ thọ đi. Vừa rồi nàng vào nhà trước, nghe được ông nội ở an bài ngày mai đi Vân Trung huyện nhân thủ, làm ngày mai xe đẩy, làm cái này làm cho kia một đốn an bài, có tiểu tử hỏi, cũng vào không được cửa thành, xe đẩy hữu dụng sao? Ông nội buột miệng thốt ra, ngày mai bản nha cùng mễ thọ đi. Sao là có thể vào không được? Mã Lao Thái cũng không biết tự mình từ đâu ra tà hỏa, có thể là đông lạnh đến. Liền rất đột nhiên mà hướng ông nội hô, cùng kia có gì quan hệ, hôm nay có thể tiến là bởi vì Tề Minh, cùng bàn nha mẹ thọ không quan, nhưng đừng lăn lộn nàng hai lạp. Cấp Tống A ra kêu. Kỳ thật hắn sớm tại trước tiên liền muốn nhìn hai hài tử. Chính là tiền bội anh kêu phúc sinh không được đi vào khi... Lão gia tử vừa lúc một chân trong môn một chân ngoài cửa nghe thấy được. Nghĩ lại tưởng tượng cũng là, nữ hoa hoa, hắn đi vào không có phương tiện. Lúc này mới không đi nhìn nhìn, cũng nhớ thương không phải. Chương 430 cùng thiên đấu vui sướng vô cùng. Mã Lao Thái rồi ông nội tâm tình, có điểm giống trước một trận, nàng nhìn đến đại nha nhị nha mệt không được làm bánh kem tâm thái. Mã Lao Thái biết đoàn người không dễ dàng, đều là vì sau này cộng đồng ăn cơm mới chịu tội. Cũng thực đoàn kết. Nghe nói hôm nay cái, đem như thế nào phát đi xuống tiền bạc lại như thế nào thu lên đây. Nhiều nhất một phần, ông nội ra, giao đi lên 36,2 tiền bạc. Tống A ra con dâu cả, ở nàng thuộc hạ đẩy bánh kem, Mã Lao Thái rất là biết cái kia lão bà tử phi thường biết sinh sống. Kia trận vương bà tử như vậy thu xếp mua xe bò, ông nội con dâu cả đều hạ không được nhẫn tâm, không nói ra, ngại bán quý, một hai phải chờ tiện nghi. Ngày thường nhà người khác mua chút gì, ông nội ra cũng không bỏ được mua, như vậy cả gia đình mua kim chỉ đều là hiểu rõ, ấn đầu người tính kế mua. Nhưng chính là như vậy sinh hoạt nhân gia, vừa nghe đến muốn mua lương, thế nhưng một chút không tàng tư, 36,2 tiền bạc nói đào liền móc ra tới, đào giống. Sau đó người khác vậy càng là, liền dân cư ít nhất Lý Tú gia, Mã Lao Thái mới cho phát đi xuống 7 lượng 8 tiền cộng thêm 75 cái tiền đồng. Lý Tú giao 7 lượng 8 tiền mua lương, chỉ để lại kia mấy chục cái tiền đồng bảng thân dùng. Là, thực cảm động, vì đồng lòng sinh hoạt cái này sức mạnh. Vì sao nói giống đại nha nhị nha làm bánh kem đâu? Đều là thân cháu gái, kỳ thật Mã Lao Thái cũng đau đại nha đại nha. Nàng nếu là thật ở trong lòng đem nữ hải tử đương bồi tiền hóa, sẽ không đối tự mình khuê nữ Ngân Phượng như vậy hảo. Mà trước kia đối đại nha nhị nha thoạt nhìn không sao tích, giống như nàng cái này mãi mãi hận không thể có thể cho hai để chân bán dường như, Lao Thái Thái cho rằng đó là có nguyên nhân. Khi đó, trong nhà đầu là thật nghèo. Kia hai nha đầu một ngày thế nhưng nhớ thương ăn, cũng là, không kém hải tử, đói nha. Chính là vốn dĩ liền không đủ ăn, Lao Thái Thái vừa thấy hải tử ăn liền nháo tâm, cả ngày quá nghèo nhật tử người, tâm tình có thể hảo được. Hơn nữa trong thôn cái kia không khí, mọi nhà thúc giục nữ hải tử làm việc ngoài miệng đều mang câu bồi tiền hóa, nàng cũng đi theo như vậy, thành thói quen há mồm mắng. Phía sau tới rồi nơi này, nhật tử có hy vọng, điều kiện được rồi, ngươi xem nàng còn quản quá sao. Còn quản hai cháu gái ăn nhiều ít làm gì, không ăn no liền ăn bãi. Cũng đến nói, trong túi có hóa, ngày ngày tiến tiền, Lao Thái Thái tâm tình thực hảo. Làm phúc sinh lại quản. Mọi nhà không mắng hài tử, nàng tự nhiên cũng sẽ không lại mắng. Đều là thân cháu gái, ai có thể không gì sự lấy mắng cháu gái bồi tiền hóa đương là thú. Cho nên nói, Lao Thái Thái đánh tâm nhãn cũng coi như đau đại nha đại nha. Kia trận, không có đánh chứng khí, đại nha nhị nha làm điểm tâm mệt quá sức, một cái trên giường đất ngủ, nàng nghe thấy quá hai nha đầu mệt đến nói mớ. Đau lòng không? Đau lòng. Tựa như lần này nàng dỗi Tống A ra dường như, đại gia nơi nào làm được không hảo sao? Không có, thật không nên phát giận. Chỉ là có khi sẽ đang đau lòng đại nha nhị nha, cùng với lý giải đại gia lần này mua lương không dễ dàng khi, mang theo tiền tố. Đó chính là, đại nha nhị nha, hai ngươi làm điểm tâm lại mệt. Có thể mệt quá các ngươi muội muội bàn nhà sao? Các ngươi mệt đến thẳng hừ hừ nói mớ, kêu lại sao? So các ngươi tiểu nhân bàn nhà, tiểu muội muội, nàng không chỉ có đến làm điểm tâm. Còn phải tưởng đa dạng. Nàng cùng nàng ngãi ta, lúc ban đầu chi khởi này một quán bị tội thời điểm, các ngươi muội muội mệt, còn tuổi nhỏ một đêm túc không ngủ được, một nồi ra bên ngoài đoàn mân mê, các ngươi chính là ở hô hô ngủ nhiều. Liên ngạnh khởi tâm địa, đau lòng đại nha nhị nha chiếu bản nhà kém rất nhiều. Thống A ra việc này cũng là. Lão Thái Thái sẽ nghĩ, các ngươi đoàn người lại đồng lòng, không có ta cháu gái bản nhà ra mặt bị tội ai đông lạnh đi đâm đại vận. Ngươi tiền có thể hòa đi ra ngoài sao? Các ngươi liên thành môn còn không thể nào vào được. Đều là ta cháu gái cho các ngươi mang đến hảo vận, lại cấp bọn em đông lạnh thành như vậy. Nói trắng ra là, Mã Lao Thái chính là có điểm vì tiểu cháu gái tâm lý không cân bằng, mới khống chế không được cảm xúc. Cấp mãi nhìn xem này chân, ta nhìn đông lạnh không? Không, ai u, ngứa, ha ha. Còn có nào ngứa? Ta là nói ngươi chạm vào ta ngứa. Ta liền mặt có chút nhiệt. Mã Lao Thái để sắt vào tế xem xét Tống Phục Linh khuôn mặt nhỏ. Hai tử lại bạch, so tế mặt còn bạch, làn da nột nột, một ninh hận không thể ra thủy, không khiêng đông lạnh, một đông lạnh liền đỏ lên. Dọc theo đường đi, nàng đã tận lực chăm sóc, vẫn là không nhẹ làm và bị tội. Trên giường đất không khí nhưng ấm áp. Giường đất hạ lò lửa đốt đến cũng thực vượng. Mã Lao Thái đau lòng Tống Phục Linh. Tống Phục Linh cũng đau lòng Mã Lao Thái. Mãi, trước kia ngươi đi tới đi lui đưa điểm tâm, có phải hay không một ngày muốn tao hai lần này tội? Ta lần đầu tiên nếm này tư vị nhi, thật không nghĩ tới, qua lại ở trên đường buôn ba có thể vất vả đến loại trình độ này. Ngồi ở một bên ngửa đầu nghe tán gẫu mẹ thọ, mẫn cảm nhận thấy được tỉ tỉ hạ xuống cảm xúc, dùng tay nhỏ vô vô tỉ tỉ trên người chan, lấy kỳ an ủi. Đáng tiếc Mã Lao Thái không cảm nhận được, còn xua tay nói. Nào có, trở về có chậu than tử. Bên cạnh ngươi điền mãi mãi cũng không giống ngươi như vậy buồn, người có thể châm lửa đem có thể cử một đường. Bọn em mấy cái cũng có thể đổi đánh xe sưởi ấm. Lại nói đã nhiều ngày cũng là thật lãnh, ngươi là điểm bối. Hảo đi, Tống Phục Linh nhìn nàng mãi tiếp nhận lão mẹ để cháo chén. Nàng lại hỏi, kia, mãi. Ngươi đối lần này xảy ra chuyện nhi, tiền bạc đều phải lấy ra đi mua lương, thấy thế nào? Kỳ thật Tống Phục Linh dùng cảm khái ngữ khí. Ý tứ trong lời nói chính là, ai, chúng ta bạch vội, giống một cái vòng lẩn quẩn. Không ngừng dễ rủa mà kiếm tiền, tưởng tránh đồng tiền lớn tập thể cái hảo phòng, quá ngày lành. Liều mạng vội hơn 3 tháng, kết quả hoàng thượng đã chết, điểm tâm phòng rõ ràng về sau sẽ không có cái gì hảo tiền lời, bằng nhau với lại về tới nguyên điểm. Như vậy, mãi, ngươi đều mỗi ngày đi ra ngoài chạy quán, kiếm quán tiền, sau này ngươi có thể hay không thượng hỏa, đối với loại tình huống này ngươi là nghĩ như thế nào thấy thế nào. Tuy rằng chưa nói như vậy đâu, cấp Mã Lao Thái đưa cơm tiền bội anh lại nghe đã hiểu. Nữ nhi đêm nay bị đông lạnh khó được tình cảm phong phú, không hề là vô tâm không phổi dạng. Có thể là tưởng nhiều tán gẫu, nhân cơ hội khuyên nhủ Lao Thái Thái, cấp đánh cái dự phòng châm. Tiền Mễ Thọ cũng nghe cái sắp xỉ. Hán tiểu nhân lý giải, tỉ tỉ là muốn hỏi một chút mãi mãi, ngươi thấy thế nào tiền đều dùng đi mua lương, có thể hay không đau lòng nha gì đó. Bất đắc dĩ trung tâm nhân vật Mã Lao Thái dùng tay cọ hạ bên miệng cháo, nghi hoặc nói, thấy thế nào? Ta gắng gượng xem bái, kia còn có thể thấy thế nào? Đem không bát cơm đưa cho Tam Nhi tức, ta nhưng không lăn lộn, liền nằm này ngủ. Cho ta chỉnh chút nước rửa chân, phao phao thoải mái, ngày mai còn phải đi mua lương. Nói xong, Lao Thái Thái còn đánh cánh áp. Lần đầu tiên tình cảm thâm nhập câu thông, thất bại. Đêm nay ngủ trước, không ai dặn dò Tống Phục Linh cùng Mẹ Thọ hai người ngày mai không cần đi. Bởi vì ở Tống Phúc Sinh, tiền bội anh, cùng với hiểu biết cháu gái lười Mã Lao Thái xem ra, cho rằng ngày mai cùng xe việc này đi, nếu là hy vọng cháu gái đi, đảo cần phải muốn nhiều dặn dò khuyên nhiều vài câu. Không cần muốn hài tử đi, vậy không cần phá lệ dặn dò. Rốt cuộc, bàn nha là ai nha? Trong nhà nhất sẽ hưởng phúc cái kia, ngươi làm nàng ngày mai còn đi ra ngoài bị tội, nàng có thể cho ngươi đầu nhỏ riêu thành chống bỏi. Hơn nữa nha đầu bản thân cũng không tin những cái đó. Hôm qua nói đi đồng giao trấn kia trận, bàn nha liền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nào có cái gì khí vận chi tử, không chuyện đó nhi, nói nàng nhiều nhất tin tưởng thiên thời địa lợi nhân hòa. Lại không nghĩ rằng, lần này hiểu lầm Tống bàn nha. Ấn hiện đại thời gian tính, mới buổi sáng tam điểm, Mã Lao Thái chân trước hạ giường đất đi ra ngoài, Tống Phục Linh sau lưng liền lên sờ soạn bộ vớ. Miên vớ bên ngoài bộ trường ống vận động vớ, trường ống vận động vớ bên ngoài lại bộ một tầng san hô nhung vớ. Quân mùa thu áo khoác quần vệ sinh thượng bộ cái bao đầu gối áo khoác đại quần đông. Thuần miên yếm, giữ ấm y lìa bên ngoài áo lông bên ngoài lông áo choàng bên ngoài đại áo đông. Dùng bao cổ tay còn đem áo đông bên trong quần áo cổ tay áo phong thượng. Tóc cuốn lên, tung quá phòng ấm lót, hướng trên người một bọc. Nay ngoạn ý có thể so chăn bông bá đạo nhiều, bên hông đừng hảo nỏ, nàng đã đi xuống giường đất. Đang ở nhà bếp phóng nhẹ động tác nấu cơm tiền bội anh. Một thân tiểu tử trang điểm Tống Phục Linh, chống lạnh nói, ta xem lúc này có thể hay không đem ta đông lạnh. Chương 431 tiểu dân chúng nhật tử không hảo quá. Hôm nay sơ bảy, ăn mì sợi nhật tử. Dân gian có loại cách nói, cái này kêu buộc chân. Nhà bếp, tuy rằng bên ngoài trời đã sáng, nhưng trong phòng vẫn là tối om om, không đèn. Nưu trưởng quay bưng mì sợi chén, bên trong là dùng thuần tế mặt làm nhiệt mì nước điều, đang ở một bên thổi thổi nhiệt khí, một bên uy buồn ngủ tiền Mễ Thọ. Mễ Thọ ăn xong đi về sau, có điểm thanh tỉnh, giờ nào, tỉ tỉ đâu. Không trong chốc lát, tiểu nhân loảng xoảng một chút đẩy ra cửa phòng, Thái Gia Gia, vì sao không gọi ta? Thái Gia Gia cũng ở ăn mì sợi, chẳng qua hắn ăn chính là dùng cao lương mặt cùng cám mì quẹ với nhau mì sợi. Khơi mào một chiếc đũa, nghe được Mễ Thọ động tĩnh đoan chén ra tới. Úc, Mễ Thọ nha, tỉnh lạp. Tỉ tỉ ngươi bọn họ dậy sớm đi lạp. Ngươi quá tiểu, qua lại lăn lộn không chúng. Ngươi liền ở nhà miêu chữ to đi, hạ vạn giúp đỡ nấu nước chờ bọn họ trở về, chung không? Trả lời xong, lão gia tử túi đầu vừa thấy trong tay mì sợi chén sừng sốt. Liền nói một lát lời nói công phu, chiếc đũa cùng mì sợi đông cứng, khơi mào tới cái dạng gì, mì sợi đã bị đông lạnh thành cái gì hình dạng. Một nhìn cái này, lao gia tử cũng chưa ăn uống. Thiên lãnh như vậy tà hồ, đặc biệt đã nhiều ngày, từ đại niên mùng một bắt đầu. Năm nay trồng trọt không thể bị chậm trễ đi. Lao gia tử tề bà tử nàng lão nhân từ hầm ra tới, kia lá tỏi vàng trướng sắp xỉ, gì thời điểm thu a? Đến. Tống A ra hoàn toàn ăn không tiếng cơm. Loại này thời điểm, ai còn mua lá tỏi vàng. Nhưng nó trưởng thành, có thể không cho cắt bỏ. Cắt bỏ, kia mới mẻ đồ ăn còn phóng không được, tự mình ăn nha. Ai, hảo hảo tháng riêng mua bán, mong chờ kiếm tiền, trước mắt bán đều bán không ra. Mà lúc này Tống Phục Linh bọn họ lúc này đã tới rồi Vân Trung huyện cửa thành, đang ở xếp hàng. Một thân tiểu tử trang điểm Tống Phục Linh, chỉ vào phía trước đội ngũ đối đại lang ca bọn họ nói. Các ngươi xem, cùng ta không quan hệ đi, đã hướng trong thả người lạc. Cùng ai tới không quan hệ, cùng sơ mấy có quan hệ. Ca, các ngươi phải học được phân tích, không cần bị lao nhân kia một bộ ảnh hưởng. Mấy ngày trước đây, nhân gia vội vàng nột, có thể phóng ta tiểu dân chúng. Các ngươi tin hay không, chính là hôm nay ta không tới, các ngươi cũng có thể đi vào. Đại lang bọn họ mấy cái tiểu tử đồng thời nghiêng đầu nhìn Tống Phục Linh. Không tin. Hôm qua phú quý thúc bọn họ tới còn không thả người đâu, sao tới sao trở về. Chính là muội muội ngươi tới, mới phóng. Đại lang, liền đằng trước những cái đó bị bỏ vào đi ba tánh, đều hẳn là quay đầu lại cảm tạ hắn muội muội. Cao Thiết Đầu ôm bả vai quấn chặt áo bông nói, mẹ thọ tới, chúng ta những người này có lẽ đều không cần xếp hàng. Mã Lao Thái vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng khăn trùng đầu, nghe được mấy cái hài tử ở phía sau nói chuyện, quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái. Ánh mắt quét đến Tống Phục Linh khi, trong lòng tưởng cũng là, không thể không thừa nhận, nàng cháu gái là thật tốt xử a. Ngươi nhìn nhìn gần nhất, phía trước ba cánh đều bắt đầu hướng trong thả. Tống Phục Linh, được rồi, nàng không nói không nói. Thủ thành quan ngồi ở đại mao cái đệm thượng, trước mặt là một chương bàn, bên cạnh còn có cái ký lục viên. Vừa thấy Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người mấy chục cái liền đau đầu, tiến trong huyện muốn làm gì. Không chờ Tống Phúc Sinh đáp lời, bên cạnh cái kia ký lục viên liền bỗng nhiên hướng thủ thành quan thì thầm vài câu. Tống Phúc Sinh cũng vội vàng híp mắt nhận ký lục viên. Nghĩ tới, vị này hẳn là huyện nha quản sang tên, lúc ấy Lục Tam phái tới quản gia lánh hắn mua Vân Trung huyện cửa hàng bán lẻ khi hẳn là gặp qua người này. Quả nhiên, nơi khác tới thủ thành quan nghe xong thì thầm. Lại xem bọn họ khi không có nhíu mày biểu tình. Tống Phúc Sinh đột nhiên nhanh trí, đem trước tưởng lý do đổi thành bên ngoài thượng. Vận Lương. Ra tại đây trong huyện có một gian điểm tâm phô, năm trước ở chỗ này cũng bãi quá cơm canh sạp, có rất nhiều gạo và mì lương du đều ở cửa hàng phóng. Lần này mang nhiều người như vậy tới, một cái là lưu mấy người thủ cửa hàng, chăm sóc sinh ý, để tránh tổng vào thành ra khỏi thành cấp thêm phiền toái. Một phương diện cũng là làm tướng tồn lương kéo ra ngoài, về sau không lay động cơm canh sạp. Mã Lao Thái bọn họ đại khí cũng không dám ra, liền nghe nhi tử ở kia nói. Cũng là thật lo lắng đối phương vừa nghe Vận Lương liền tặc bao. Lương thực cái này tử, còn thế nào cũng phải dùng người nhắc nhở sao. Lúc này thực mẫn cảm. Vị kia ký lục viên dẫn đầu duỗi tay muốn tìm người bảo đảm thư, muốn lại đây sau cấp thủ thành quan nhìn mắt. Thủ vùng sát cổng thành đại trương khấu hạ. Đại biểu cho này trương tìm người bảo đảm thư lần tới liền không thể dùng, lần tới lại tưởng vào thành yêu cầu một lần nữa khai chứng minh. Lại khoát tay, bộ đao quan sai lập tức vọt đến hai bên, cho đi. Cấp đoàn người mừng thầm hỏng rồi, vào thành không như thế nào vô nghĩa không nói, Vận Lương việc này nói rõ trên mặt. Này thuyết minh hôm nay chỉ cần có thể mua được lương thực, Vận ra khi cũng không cần nhiều lời, có thể trực tiếp kéo ra đi. Không bạch xe đẩy tới. Bàn nhã A. Ngươi là thật yêu. Tống Phục Linh, nàng cũng chưa nghe hiểu, cùng nàng có gì quan hệ. Như thế nào có thể hướng trên người nàng chống chọi xứ. Thực thuận lợi hết thể tiền đề là có thể mua được lương thực, tiến vào liền vì làm cái này. Đáng tiếc, bạch mù Mã Lao Thái không đi trước trong tiệm thẳng đến thanh lâu tâm. Vân Trung huyện tú bà tử túi thơm tiếp, lá trà cũng từ nhỏ cửa nách tiếp nhận đi, lại báo cho đã tới chậm. Hôm kia cái nhận được mặt trên tin nhi muốn đem các cô nương rời đi khi, nơi này quản sự, liền lục tục đem gạo và mì lương du đều đảo động đi rồi. Chỉ để lại đã nhiều ngày ăn, lưu cũng không nhiều lắm. Nói lời này khi, Vân Trung huyện tú bà tử là ngữ tốc cực nhanh, thật cẩn thận. Nếu không phải Tống Phục Linh lỗ thai hảo sử, Mã Lao Thái cũng chưa nghe do nói gì, thanh âm quá tiểu. Sau đó loảng xoảng một chút liền đem cửa sau đóng lại. Nhất ba người ủ rũ heo hưa mãn đường cái tìm mì sợi tiệm bánh bao giờ thí, Tống Phục Linh tún tún Tống Phúc Sinh cánh tay, cha, ngươi xem đó có phải hay không tùy bà bá. Xẹt một chút chui vào bên kia ngõ nhỏ người nọ. Tống Phúc Sinh một đường mang chạy chậm cùng qua đi, thử thăm dò, lão tùy. Tùy ca. Ai u, huynh đệ, ngươi nha, làm ta sợ nhảy dự. Ngươi nhưng xuống dưới lạc, nhà ngươi cửa hàng bảng hiệu đều làm người thiêu. Kia gì? Đi đi đi, bên ngoài không nói tỉ mỉ, ta lánh ngươi đi nhà ta ngồi ngồi, hôm nay ngươi cần thiết được với môn, ngươi thế nhưng không hiểu được nhà ta ở đâu. Ta không đi, ngày khác. Đừng đuổi mình, ngươi đến đi. Lão Thủy vì làm Tống Phúc Sinh đi nhà hắn ngồi ngồi, một bộ người sáng mắt không nói tiếng lóng bộ dáng. Đều tới trong huyện, hắn còn ở nhà, lại là đại thăng riêng, cần thiết muốn nhận môn. Ngươi nghe ca ca nói, ta kia có giấy tờ, từng có tới lui hàng, ta cấp trấn an. Cũng có kia càn quái, trước sau ta cho ngươi lót 4 lượng bạc. Giấy tờ ta không mang ở trên người, ngươi cùng ta đi. Không chiêu, Tống Phúc Sinh cố ý tống cổ mã lao thái bọn họ toàn hồi cửa hàng chờ, cũng không mang Tống Phục Linh. Sợ mang nữ nhi tới cửa, nhân ra lại hướng hải tử trong túi tắc tiền mừng tuổi nhưng như thế nào chỉnh. Nay liền rất lớn nhân tình. Đặc biệt là nghe nói Lao Tùy đem trong tay hiện bạc đều cầm đi mua lương, lại cố ý lưu ra 12 bạc vụn, là tính toán vẫn luôn giúp hắn ứng phó cửa hàng ứng phó đến tháng riêng 16. Hơn nữa Lao Tùy ra đại tiểu tử cùng Lao Tùy, ra hai một ngày chạy tiệm điểm tâm vài chanh, giống đến giờ ăn cơm dường như, sáng trưa chiều đều đi xem trong tiệm có hay không gì sự. Tùy ca, này quá đột nhiên, ngươi nói ta này tay không tới. Ngại nha, ta cùng Tùy ca chúng ta là huynh đệ. Ta kêu Tống Phúc Sinh. Cái gì sinh? Tống Phúc Sinh. Phúc cái gì sinh? Ngươi kêu Phúc Đại Sinh A. Mãi, ta này huynh đệ chính là cấp lá xanh đồ ăn cái kia, 60 văn một cân lá tỏi vàng, tưởng không nhớ tới. A, lá tỏi vàng xào trứng ăn ngon, ngươi là cái kia 60 văn. Lao Tùy ra còn có một vị số tuổi rất đại bà cố nội, người có chút hồ đồ, vừa nói lời nói thẳng lỏng gió, cũng nghẹn ngãng không được. Tống Phúc Sinh cũng gặp được Lao Tùy đại nhi tử, mãn 16 lạp. Tìm đối tượng không? Lao Tùy nói, vốn dĩ năm nay tháng riêng còn suy nghĩ thác bà mối cấp tìm tìm, dòng dõi xứng đôi, trong nhà điều kiện cùng nhà ta không sai biệt lắm, đối phương trong nhà không chồng lạn sự đừng kéo ta chân sau, cô nương biết sinh sống, liền này vài giờ yêu cầu. Lúc này thỏa, bà mối tương lai một năm không có cơm ăn, ít nhiều nhi tử là tiểu tử, chậm trễ một vài năm cũng không tính gì. Này nếu là trong nhà có 16 đại cô nương, quá một vài năm, càng đến hạ thấp yêu cầu gả chồng. Lao Tùy bà nương pha trà bưng lên vừa lúc nghe thấy lời này còn nói, cũng không phải là. Lại thu xếp cơm, một hai phải làm Tống Phúc Sinh ăn. Tẩu tử nhưng không vội. Hai người vào buồng trong trên giường đất ngồi xếp bằng hàn huyên lên. Cũng liền sau nửa canh giờ, Tống Phúc Sinh hồi trong tiệm mã người. Lao Tùy có cái cấp tiệm lương tử đi ở rể bằng hưu. Trên mặt tình quan hệ, vị kia tới cửa con rể thừa dịp nhạc phụ nhạc mẫu không ở, đang ở trộm đạo bán cửa hàng lương. Bất quá, lương thực tinh đã bị nghe được tin tức trong huyện người mua không có. Trước mắt chỉ còn lương thực phụ. Thả giá cả, dùng Lao Tùy nói chính là, huynh đệ, hán tâm địa hắc nha. Chương 432 so không được. Kia nơi nào là tâm hắc, đó là tâm quá hắc. Bao nhiêu tiền? Tống Phúc Sinh nhíu mày. Ở ngày thường, gạo lức 5 văn tiền một cân, vậy thuộc về lương giới đã bán có chút quý. Lúc ấy một lượng bạc tử có thể mua hơn 200 cân gạo lức, đủ bọn họ hơn 200 khẩu người ăn không đủ no không đói chết có thể ăn 2 ngày. Một lượng bạc tử, ăn 2 ngày a. Lương thực phụ cũng chính là 4 văn tiền trên dưới như vậy. Một lượng bạc tiền có thể mua 250 cân tả hữu, nói cách khác, một lượng bạc tử nhiều nhất đủ bọn họ này đám người ăn 2-3 thiên lương thực phụ. Bình quân 2 ngày, chính là một lượng bạc tiền tiêu dùng, không tính dầu muối tương, giấm, không tính đồ ăn. Chính là ngươi xem bọn họ này đám người, nếu muốn tránh một lượng bạc có bao nhiêu khó. Bọn họ còn thuộc về dùng ta dân chúng lời nói giảng, tránh chính là khiếu tiền cái loại này, tránh đến đều là người giàu có tiền. Trồng rau làm bánh kem lợi nhuận rất cao. Đây cũng là nông dân chỉ cần có mà, bên ngoài không quan tâm có bao nhiêu đại mua bán. Tới rồi cày ruộng tình hình lúc ấy về quê, lại vội lại mệt cũng sẽ tự mình trồng trọt nguyên nhân. Liền trước kia cái loại này giá cả, Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người, như vậy lăn lộn kiếm tiền, liền không nhàn rỗi, đều có chút ăn không tiêu. Càng không cần phải nói trước mắt. Ngươi nghe một chút người này nói, sao không đem hắn tâm hắt chết. Ăn gạo lức lương thực phụ, ăn như vậy thứ, tiểu hài tử đi xuống nuốt đều kéo giọng nói, lại không phải tế mệ tế mặt. Nhưng giá cả lại muốn dựa theo tế mệ tinh lương lấy tiền. Gạo lức, muốn bán bọn họ này đám người 9 văn tiền một cân, ấn một người một cân tính, sau này một ngày, phải hoa một lượng bạc tử ăn gạo lức. Đồng giao chấn vị kia tú bà tử, như vậy tốt gạo, một cái viên là một cái viên, mở ra túi mang theo mễ hương, mới bán bọn họ cái này giới. Lương thực phụ, 7 văn tiền một cân. Theo tới thiết đầu cùng đại lang bọn họ, cũng đều nửa dương miệng, giật mình với sao không biết xấu hổ nói giới đâu. Nhưng khai tiệm lương tử vị này tới cửa con rể, lại cười ha hả nói, này cũng chính là tùy ca lãnh các ngươi tới, hiểu tận gốc dễ ta dám bán. Đổi các ngươi tự mình tìm tới, đừng nói 9 văn 7 văn, 10 văn ta cũng không bán nha. Lao tùy nói, ngươi cấp tiện nghi, đây là ta anh em kết bái anh em. Nay cũng quá quý, ngươi kia gạo lức đều tháo thành gì dạng lạ, tháo đều mau không mễ. Tới cửa con rể thoạt nhìn là ở cùng Lao tùy nói chuyện, kỳ thật là niệm cấp Tống Phúc Sinh bọn họ nghe. Tùy ca, không quý lạc, ngươi ở ta này mua tế mễ hoa nhiều ít tiền bạc, ngươi không nói cho bọn họ sao. Thật sự, nay cũng chính là ngươi cùng ta nói đại phân, ta mới đến, nếu không ta đều phải ra khỏi thành đi rồi. Ta lưu chữ bái, sau này có lẽ đều đến 15 văn, ta cấp gì? Ngươi có thể không có mặc không gì, gác trong phòng đợi đông lạnh bất tử liền thành. Khả nhân có thể đói bụng sao? Đói tức giận muốn bao nhiêu tiền đều đến mua. A, trước mắt, ai cũng đừng lấy lương giới cao thấp nói sự. Vị này tới cửa con rể lại nhìn về phía Tống Phúc Sinh. Huynh đệ, sau này nếu là càng ngày càng khó, liền ngươi hiện tại sờ này nửa túi gạo lức, đều có thể đổi về cái đại cô nương tin không? Vậy ngươi nói, đại cô nương, ngày thường ngươi nếu là tưởng nạp về nhà, muốn hay không hoa cái 10 lượng 8 lượng tiền bạc? Ít nhất đến những cái đó đi. Ngươi không cho những cái đó tiền, nhân ra cha mẹ có khả năng sao? Ngươi lại xách xách ngươi trong tầm tay nửa túi mới nhiều ít gạo lức, ta liền dám nói, sau này nó là có thể đổi một cái đại cô nương. Không đổi được, ngươi hôm nay mua nhiều ít, ta tiền bạc đều cho ngươi lui. Muốn ấn đổi đại cô nương giới bạc tính, ta đây còn thiếu thu ngươi tiền bạc đâu, đúng hay không? Cho nên nói, miễn bàn ngày thường lúc này ta còn ăn tết nột, ngươi cũng không có khả năng đại sơ bảy tới mua lương không phải. Tống Phúc Sinh xua tay, được rồi, cũng đừng nói, nghe sinh khí. Ở trong lòng cũng khuyên chính mình, đừng suy nghĩ quý không quý, liền cân nhắc này đó tiền chỉ cần hoa đi ra ngoài, ít nhất có thể đỉnh đến 8 tháng phân, bảo đảm làm đoàn người 8 tháng phân trước không đói chết. Tiêu tiền đương mua tâm an. Đừng giống tiểu tử này nói dường như, trước mắt vạn nhất đau lòng tiền, đến 5-6 tháng lại mua không càng xong rồi. Bởi vì ta so không được người trong thôn. Trong thôn lại nghèo nhân ra, ít nhất có năm đầu tồn lương. Không cần ăn một đốn hoa một đốn tiền bạc. Càng so không được có tiền nhân ra, có tiền thương hộ. Nhân ra làm nhiều ít năm mua bán, một năm tồn chút cũng có thể tồn không ít bạc, bọn họ này đám người được không? Trên đường vốn là lăn lộn không sai biệt lắm, tới rồi nơi này lại muốn tồn lương không tồn lương, đòi tiền, mới tránh hơn 3 tháng hảo tiền, không có của cải. Tống Phúc Sinh đem 80 lượng tiền bạc cho đối phương. Mua 45 hai tiền bạc 50 túi gạo lức, mua 35 hai tiền bạc 50 túi lương thực phụ. Chương 433 đình phát cứu tế lương, canh 1. Vân Trung huyện này đầu lưu lại chính là, cùng xe tới các nhị nữ cùng nàng đại nhi tử Tống Phúc Lộc. Dì mệnh nha đây là. Đồng dạng lưu lại thủ cửa hàng, đồng giao trấn quách bà tử kia đầu thủ chính là lương thực tinh. Tự nhiên đã nhiều ngày lưu tại đồng giao chấn ăn cũng là tế mệ tế mặt, dầu muối tương giấm đều toàn. Đến các nhị nữ này, đừng nói dầu muối tương giấm, này đó lương thực phụ thế nhưng tháo không thể lại tháo. Mã Lao Thái dựa theo các nhị nữ thu đi lên tiền cọc, để lại 13 lượng tiền bạc. Vân Trung huyện này mặt tổng cộng ở năm trước đính đi ra ngoài 17 lượng tiền bạc, xóa Lao Tùy cấp lót 4 lượng, là 13 lượng bạc. Kỳ thật Lao Tùy cấp nhiều, nhưng ta không thể nói. Không oán nhân ra, là hảo tâm. Thật xuất hiện cái loại này không chú ý người mua, thừa dịp không có sổ sách, tiền lẻ thấu chỉnh tiền nhiều mớn. Tính gộp cả hai phía Mã Lao Thái tương đương một văn tiền không kiếm, không thể hiểu được thêm ở bên nhau, ở Vân Trung huyện nơi này bồi đi ra ngoài một sâu tiền. Cũng không dám tưởng, hơn nữa địa phương khác tổng cộng đến bồi đi ra ngoài bao nhiêu tiền. Loại này thời điểm, Mã Lao Thái chỉ có thể khuyên chính mình, liền không thể tưởng như vậy nhiều. Tâm không cam lòng cũng đến cắn răng, ai làm ta vào không được thành. Lúc này đổi thành các nhị nữ ở đoàn người xuất phát trước, Tuấn Mã Lao Thái lại nhảy dặn dò, thừa dịp Tống Phục Linh đi thượng vê đút cờ công phu. Tống Phục Linh xuyên quá nhiều, thượng tranh vê đút cờ nhưng lao lực, thoát xong một tầng còn có một tầng, cực kỳ lãng phí thời gian. Các nhị nữ nói, đệ muội, phúc lộc cha hắn, vào địa hoa tử liền không ra. Ăn cơm khi, ngươi nhìn chút hắn, nếu là không ở, giúp đỡ đi kêu một giọng nói, đừng bỏ lỡ cơm điểm cho hắn bị đói. Mã Lao Thái vô ngữ, đều bao lớn số tuổi, hắn lại không phải tiểu hài tử. Đệ muội, Thúy Lan cũng không trải qua gì sống, ngươi cũng là hiểu được nàng. Ở nhà đương tiểu khuê nữ đương quán. Nàng tẩu tử nếu là vội, không dành giúp nàng xách thủy thiêu giường đất sao, ngươi làm ta mấy cái cháu trai cấp phụ một chút bái. Mã Lao Thái, tâm tắc, đều bao lớn số tuổi, tới rồi nên xuất giá tuổi tác, chọn cái thủy còn phải làm người giúp. Không quan tất xấu. Ngươi đợi chút lại nói này đó vô dụng, ta còn muốn hỏi ngươi nào. Đoàn ngươi lúc này thấu tiền bạc mua lương, nhà ngươi sao cũng chỉ giao 20 lượng. Ngươi cũng đừng nói dân cư thiếu, phú quý gia có thể làm việc liền kia hai vợ chồng lánh mấy cái hài tử, hướng lao gia tử kia còn giao 18 lượng đâu. Nhà ngươi phúc lộc nhưng tránh không ít công điểm, trong nhà cũng không ai nhàn rỗi, kia kêu hai lần phát tiền bạc. Lại tính thượng ngươi cùng ngươi con dâu cả, hai ngươi tránh nhiều ít, lòng ta nhưng hiểu rõ. Các nhị nữ vẻ mặt cấp sắc, ai u, đệ muội, ngươi không có việc gì đem nhà yếm tiền bạc tính như vậy rõ ràng làm chi. Yếm lúc này nhưng không tàng tư. Ta hiểu được, cho nên ta mới hỏi ngươi, ngươi có phải hay không làm người lừa lạp? Không. Không. Kia như thế nào kém ít nhất 4 lượng nhiều tiền bạc? Không phải 4 lượng, nào có 4 lượng, mấy ngày này mua chút gì không được hoa sao, là 3 lượng. Liền năm trước có một ngày, ta không phải làm ác mộng sao, liền thác này trong huyện thương đội giúp ta hỏi thăm, ngươi muốn ta 3 lượng bạc. Cắt nhị nữ hoa. Ngươi làm ta nói ngươi điểm cái gì hảo, 3 lượng A. Ngày thường ngươi tự mình liền đoá bông đều không bỏ được mua. Mấu chốt là ngươi này 3 lượng hỏi ra gì tới rồi. A. Ta ở Phụng Thiên Thành khai cửa hàng, từ trong tiệm nói thoại bản tử, nhận thức tướng lãnh hải đi, ta nói chưa nói quá, ta có hỏi thăm, ta tam nhi đi ra ngoài chi sạp cũng có hỏi thăm. Kia trận ta cái kia xuẩn con dâu Chu Thị cũng muốn hoa tiền bạc hỏi thăm nàng nhà mẹ đẻ người. Ta cố ý đương các ngươi trước mặt mắng nàng, những cái đó tiểu đầu đầu đều không hiểu được chuyện này, tầm thường dân chúng tầm thường thương đội là có thể biết được. Hơn nữa ta không phải nói cho các ngươi sao, kia mặt ở phòng, gì tin tức cũng không có. Mã Lao Thái nói xong này đó chưa hết giận, tới, vậy ngươi nói cho ta, 3 lượng tiền bạc hỏi tham gia tới gì? Phong Thành, vậy ngươi liền cho người ta tiền lạp. Người nọ ra cũng không lùi cho ta nha, ta khóc náo loạn. Cũng không dám đại náo. Nhân gia nói cho ta mang đến tin nhi, không phải không hỏi thăm. Đều có ai biết? Phúc Lộc biết được không? Các nhị nữ dùng tay háo cọ cọ khỏe mắt, việc này nàng cũng nghẹn quất, kia mấy ngày thượng hỏa đều ăn không tiếng cơm, nàng lao nhân cũng đau lòng gan đau ngủ không yên, đều biết, liền gạt Phúc Lộc hắn tức phụ, đó là họ khác người, nàng có thể quản chú em chết sống. Chỉ định sẽ nghĩ 3 lượng tiền bạc hỏi thăm tin nhi không đáng giá. Còn không bằng làm ngươi con dâu cả làm ồn ào, cấp ngăn lại đâu. 3 lượng A, không trường đầu óc sao. Nhưng thật ra Tống Phục Linh ở trên đường nghe nói sau, có khuyên nàng lại nói, người A, chính là như vậy, nhiều biết sinh sống người, nàng chỉ cần có tâm bệnh, bị người sờ đến uy hiếp, cũng bỏ được tiêu tiền. Tựa như hiện đại, lão nhân bị lừa, bao gồm làm phong kiến mê tín kia một bộ, bo lớn hướng trong ném tiền. Các lão nhân nhiều sẽ cẩn thận sinh hoạt. Nhưng có bao nhiêu lão nhân vì hiểu rõ tâm bệnh, hận không thể đem trên tay mang nhẫn vàng, không bỏ được cấp nhi nữ, cấp lửa dối phạm. Mã Lao Thái suy một tiếng. Nàng cắt nhị nữ chính là không tin ta, lại tiểu tâm mắt lạc. Nàng chỉ định là suy nghĩ, nhà ta không có dân cư ném tới kia mặt, sẽ không dụng tâm giúp nàng tìm người. Ta thật đúng là tìm hết thể cơ hội hỏi thăm, không vì cái gì khác, ta còn muốn tìm người gì mãi ra kia mấy cái tiểu từ đâu. Gì mãi? Ân, ngươi có cái gì mãi? Về gì mãi đề tài, Tống Phục Linh hỏi lại, Mã Lao Thái lại không nói thêm nữa. Không cùng cháu gái giải thích, gì mãi chính là vị kia nàng vay tiền không còn thượng nhà mẹ đẻ tỷ tỷ. Năm trước hóa vàng mã, Mã Lao Thái có cố ý cấp vị này tỷ tỷ hóa vàng mã. Lúc ấy một bên hóa vàng mã, cũng một bên ở trong lòng cùng vị này tỷ tỷ nói không ít lời nói. Ngươi xem ta cuộc sống này quá lên lạc. Không cần lòng bàn tay triều thượng quản nhi nữ đòi tiền lạc. Ta tự mình là có thể tránh. Tự mình tránh cùng quản nhi nữ muốn hai mã chuyện này, eo ngạnh. Cho nên, tỷ, ngươi yên tâm đi, ta ta hiểu được ngươi nhớ thương gì. Chạy trốn kia trận, thật không rảnh lo ngươi mấy cái hoa, ta tự mình đều cố bất quá tới, lúc ấy chỉ cảm thấy tồn tại có hôm nay không ngày mai. Chính là hiện giờ, ta cuộc sống này càng ngày càng tốt, cắm dễ, ta chỉ cần có cơ hội liền định đi tìm ngươi mấy cái nhãi con. Không quan tâm bọn họ tình huống như thế nào, tìm ta liền sẽ không làm cho bọn họ đói bụng. Nói câu không dễ nghe, liền chẳng sợ thừa ngươi một cái tôn, tỷ, ta cũng sẽ cho hắn lôi kéo đại. Ngươi cũng phù hộ ta. Hóa vàng mã khi ở trong lòng nói thầm những lời này, mã lao thái có thể những câu một chữ không rơi ngâm nga. Chính là, ai? Dùng trong nhà lao ra tử nói giảng chính là, mới thổi xong yêu, một năm càng so một năm hảo, thường nở nụ cười, mỗi ngày hốt bạc, sang năm cấp lao tổ tông chiếu 20 cái đồ ăn chuẩn bị. Kết quả ầm một chút, mã lao thái, xong con bê. Vân Trung huyện hành trình, nói thuận lợi, nó là thật thuận lợi. Gặp được tên kia ký lục viên, vậy tương đương với là quý nhân, ra khỏi thành vào thành không bị khó xử. Kéo trên dưới 100 túi lương thực phụ, cũng chỉ là tượng trưng tính mà kiểm tra, nhìn một chút liền cho đi. Nếu là không có vị kia ký lục viên, đây là không có khả năng. Trừ phi đưa bọn họ này đám người đánh tan, dựa theo một hộ kéo 3-5 túi đi ra ngoài, như vậy như thế lặp lại ra bên ngoài kéo lương. Cần phải nói lần này tới thực thuận lợi đi. Nó cũng là thật không thuận. Vân Trung huyện Thanh Lâu nơi này, một cân lương không mua được. Dùng cực cao giá cả mua một đống như vậy không tốt lương thực. Cho nên vào thôn thời điểm, Tống Phúc Sinh không làm đại gia cất giấu. Nhậm ra thôn thôn dân liền thấy, liền vây lại đây lạp, mua lương lạp. Đi vào thành lạp. Từ đại niên mùng một bắt đầu, người trong thôn liền nhìn bọn hắn chằm chằm. Không gì sự liền ở cửa thôn chờ bọn họ cấp mang một ít tin tức, bởi vì bọn họ thường đi ra ngoài. Đặc biệt là tiểu địa chủ gia, cựu tẩu tử ngày ngày chờ bọn họ tiến Phụng Thiên thành tin tức, nàng đại cháu gái ở nơi đó, mong chờ bọn họ có thể cho mang câu nói. Ân, khác hẳn là chưa tiến vào, tiến vào Vân Trung huyện lạp, mua lương, hoa 80 lượng mua này đó. Nhiều, nhiều ít. 80 lượng. Các thôn dân khiếp sợ. Càng khiếp sợ chính là, đương mở ra túi sau, các thôn dân đều thất thanh, này lương cũng quá không xong, như vậy không tốt lương thực phụ. Muốn các ngươi 80 lượng bạc, một thạch hoạch bao nhiêu tiền a? Mã Lao Thái cùng cửu tẩu các nàng những cái đó phụ nữ thở dài. Nhiều ít cũng đến mua, nếu không bọn em ăn gì, không giống nhà các ngươi có tổn lương. Trước mắt trong thành mua lương liền này giới vị. Hơn nữa cửa hàng cũng chưa khai trương, trên đường cũng không vài người. Liền này giới, vẫn là có nhận thức người giới thiệu mới mua được, không hiểu tận gốc dễ nhân ra đều không bán. Vây xem các thôn dân. Các hai tay cầm áo đông trong tay háo trăm mối cảm xúc nổn ngang, ta trời ạ. Vốn dĩ đối nhà mình tình huống rất phạm sầu, vừa thấy hà bờ bên kia này đám người, liền cảm thấy có bị an ủi đến. So với kia đám người ăn một đốn mua một đốn, đốn đốn ăn tiền bạc, nhà bọn họ tựa hồ cũng không như vậy không xong. Cựu tẩu cùng vài vị lao thái thái cùng nhau cấp mã lao thái túm một bên đi, lặng lẽ nói cho nói, nghe nói không. Gì? Giống các ngươi loại này chạy nạn lại đây, cứu tế lương đình lạc. Khác thôn có đi lấy, không thu hồi tới, ngồi ra khóc đâu, nói sống không nổi nữa. Bọn em là nghe lão tẩu tử ra tiểu ngũ hồi thôn nói. Mã lao thái bản năng nhìn về phía Nhậm Công Tín ra phương hướng. Các nàng này đám người cứu tế lương là Nhậm Công Tín dùng một lần cấp, đề cập không đến Nguyệt Nguyệt đi lấy sự. Lúc trước đối với các nàng yêu cầu chính là, việc này không thể ra bên ngoài nói. Không thể để tham lương lại dùng một lần bồi thường cho các nàng lương sự. Lúc này vừa nghe, mã lao thái vạn hạnh cực kỳ, em ạ, Nhậm Công Tín, thật là cảm ơn ngươi lúc trước làm lên nha, ngươi nếu là không làm, bọn em liền sẽ càng khó. Cựu tẩu thực nhọc lòng, còn không quên dặn dò mã lao thái, ngươi tam nhi có bản lĩnh, mau khiến người hỏi thăm cứu tế lương sự đi. Các ngươi như vậy nhiều người, thêm ở bên nhau nhiều ít lương đâu, không phải việc nhỏ nhi. Quay đầu lại tới rồi ra, mã lao thái liền thông báo đại gia. Vốn dĩ Tống A gia rất thượng hỏa. 80 lượng tiền bạc, mua đây là cái gì phá chơi ứng. Hôm nay ngày hôm qua, hai ngày mua lương thêm cùng nhau, 232 tiền bạc không lạc, thức khuya dậy sớm dầu đít tránh, trước mắt hoa nhiều như vậy, mới chỉ đủ đúng đúng phó phó ăn đến 8 tháng. Nhưng là nghe mã lao thái nói xong sau, Tống A gia bỗng nhiên nói, sinh hoa tử, ông nội này mệnh A. Có lẽ đều là người cấp. đang ở đảo động lương túi cao thiết đầu, cũng buông túi, Tam Thúc, ta giống như không nói với ngươi quá cảm ơn, Tam Thúc. Nói xong Lược Hiện ngượng ngùng, vội vàng tiếp tục bối lương túi rời đi. Vì cái gì muốn tạ Tống Phúc Sinh? Phản ứng mau, đã suy nghĩ cẩn thận nguyên do. Lúc trước chạy nạn bỏ vào tới dân chạy nạn, Yến Vương này mặt gì sự không có, vì chiếu cô vì thi ân, Nguyệt Nguyệt sẽ phát cứu tế lương, không đói chết dân chạy nạn. Nhưng là hiện giờ, Yến Vương không đã phát, làm không hảo sau này không lương khi, đói chết đầu một đám chính là những cái đó chạy nạn tới. Mà bọn họ này đám người, không đói chết là bởi vì, Tam Thúc không ngừng dẫn bọn hắn kiếm tiền. Ở không có tổn lương dưới tình huống, không quan tâm tốt nào, bọn họ có thể tiêu tiền mua. Nhưng nếu là không có Tống Phúc Sinh dẫn dắt đại gia kiếm tiền đâu. Bọn họ vận mệnh, có lẽ là chạy trốn tới nơi này đói chết, hoặc là bán nhi bán nữ. Chương 434 thu lương. Tam Thúc không cần người cảm tạ. Tam Thúc đã bên ngoài thượng, hướng Tống Á ra nơi đó, giao 40 lượng tiền bạc. 40 lượng cũng đã thực đủ ý tứ lạp. Bình quân đến đầu người thượng, nhà bọn họ này mấy khẩu người, ăn không được 40 lượng. Nhưng là ai làm ta tránh đến nhiều, vậy nhiều lấy một ít. Mã Lao Thái kia mặt cũng là đảo 40 lượng. Sau đó đệ tam danh là Tống A Gia, 36 hai bạc.